Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ lên chuyện ma làng quê ngắn của tác giả nhà văn Bố Láo, một tác giả rất là uy tín đúng không ạ? Mang tên là Xóm Hà Bá. Một chút nữa khi mà nhà văn Bố Láo comment thì anh nhờ các bạn mình ghi bình luận giúp anh. Ngày mai chúng ta sẽ lên Lão Tam Lão Tứ. Pháp sư Luân Hồi thì anh trả lời lần thứ N cộng 1 rằng anh cũng quyết định là đợi lúc nào mà kỳ K8 nó cũng đỡ bận, nó viết full thì anh sẽ đọc một thể. Nha. Ok, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đến bộ truyện. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma làng quê ngắn, Xóm Hà Bá, tác giả nhà văn Bố Láo. Sông cầu một buổi chiều lộng gió, vài ba đứa trẻ chăn trâu trong đám thằng cần chạy ở trên đê. Lo lao những bước vội vã từ dưới nền đất nóng hôi hổi, lởm chởm đầy những đá răm. Tay cầm con diều bằng vải bóng, căng chuột, nó mới làm ngày hôm qua. Chân nó khoáng một lượt bụi mù những đất đỏ quẩn theo, bám vào cái ống quần. Và cả cái áo cánh học sinh màu cháo lòng, nó mặc từ hồi tiểu học. Nay đã trở nên ngắn cũn cỡn. Đám trẻ nhà quê chạy phía sau, đứa nào đứa nấy, mũ nan, dây đeo quàng ở dưới cổ, mũ thì chả đội mà vắt ra đằng sau lưng, phấn khởi lắm. Vừa chạy đuổi, vừa hô to: Anh Cần, cho em chơi với, cho em thả diều với. Thằng Cần tay vẫn cứ thong dong con diều để cho bay lên cao vút, rồi mới dừng lại, giữ cọc, thi thoảng giật giật vài cái để chỉnh cánh bay cho cân bằng. Đến lúc này thì bọn nhóc nghển cổ nhìn con diều bay trong sắc trời trong vắt không một trận gợn mây. Ánh nắng đã hơi ngả về phía tây. Ở bên dưới là đàn bò đang thong thả gặm cỏ trên triền đê. Thằng Cần bấy giờ mới lấy trong đùm áo ra một nắm, toàn là những me chua rồi cả một gói bột canh Hào Hào, một thứ quà mà có lẽ là khó quên và ngon tuyệt vời đối với đám trẻ nông thôn. Nó vừa đếm me, vừa chia, miệng vừa bảo: Thằng Xuống, có công đi lấy, cho mày 3 quả. Con Hạnh, con Mi chỉ chơi không chịu đi hái thì chỉ 2 quả thôi. Con Bóng đâu? Con Bóng bé nhất, anh cho mày 3 quả. Anh chỉ 1 quả thôi, được chưa? Thế là bọn trẻ con gật đùng đùng rồi bắt đầu cạo vỏ me, lấy cái cùi chua chua chấm với bột canh Hào Hào, ăn ngon lành. Cả bọn đang lối húi thi nhau ăn thì từ dưới bên sông, nơi neo đậu của mấy hàng chài cá, có một đứa con gái đi lên, tay xách một cái làn cói. Mặt con bé đen nhẻm, trên trán còn vương những giọt mồ hôi. Bọn trẻ con thấy đứa con gái lên tới nơi, chúng nó quay ra rồi nhìn, nói nhỏ với Cần: Anh Cần ơi, anh Cần, cái con đen thùi lùi kia là cháu bà Mai Hâm ở cuối làng đấy. Nghe nói bố mẹ nó bỏ làng đi biệt tích, nay mới trở về neo thuyền đánh cá ở đây đấy. Nó lên chỗ mình làm gì hả anh Cần? Cần không đáp, chỉ lặng im chờ con bé người quắt queo đi đến gần. Giọng Cần nhỏ nhẹ: Ê, này, này. Con bé quay lại: Anh đang làm gì thế? Các anh cho em chơi với. Mặt con bé bẽn lẽn nhút nhát. Thằng cu sún khinh khỉnh nói như đuổi: Ôi dào, đồ con thuyền trài ăn mối cao ươn, mới đến gần đã ngửi thấy mùi tanh rồi, ai mà thèm chơi với mày. Con bé nghe những lời ấy của thằng cu sún thì mặt nó xịu xuống, định quay đi. Thằng Cần tội nghiệp nhìn con bé lủi thủi, tính nó vốn công bằng, lại thương người, chẳng mấy khi ỷ lớn bắt nạt ai. Thấy vậy nó nạt thằng sún, đoạn quay qua vẫy vẫy: Này, chơi cũng được, nhưng tao không biết tên mày là gì. Ở đây đứa nào cũng có tên. Này nhá, đây là thằng Xốn này, đây là con Hạnh Sứt này, còn kia là con Bóng, con Milu nữa, còn tao là Cần. Mày tên là gì? Phải nói cho bọn tao biết chứ. Con bé nó bối rối, không đáp. Nó suy nghĩ một hồi rồi đoạn nó bảo: em không có họ tên, bố mẹ em bảo thế. Bố mẹ em không ai gọi em bằng tên cả, chỉ gọi em là con bé. Thằng Cần làm vẻ mặt đăm chiêu, ngẫm nghĩ một lúc nó đáp: lạ nhỉ, là người ai mà chẳng có tên, mà mày lại không có, thế thì biết gọi thế nào? Hay để tao đặt cho mày một cái tên vậy. Vừa nghe đến đây thì mặt con bé rạng rỡ, tuy nó đen thế nhưng nét cười của nó rất duyên, hàm răng trắng sữa đều như hạt bắp. Nó hớn hở: thế anh đặt tên cho em với, chứ em chẳng có tên tuổi gì cả. Thằng Cần cau mày: để xem nào, thế thì tao gọi mày là con Tẹo nhá, nhìn mày bé tin hin ấy, bé Tẹo ấy. Nghe thằng Cần nói vậy, bọn trẻ con chăn bò cũng xúm vào trêu: này bé Tẹo, thế thì mày là bé Tẹo, bé Tẹo. Đó là lần đầu tiên con Tẹo có bạn, cũng là lần đầu tiên nó được ai đó gọi mình bằng một cái tên. Ngày trước nó đẻ ra đã ở trên thuyền, rồi theo bố mẹ cứ lênh đênh nay đây mai đó. Nhà nó chẳng có mảnh đất cắm rồi, nó cũng chẳng được học hành gì cả. Năm nay đã 8 tuổi, vậy mà một chữ bẻ đôi cũng chẳng biết. Dĩ nhiên là con bé cũng chưa từng có bạn, cho đến bây giờ nó mới biết bạn là như thế nào. Nói thế cũng không phải, thực ra là nó cũng có một người bạn. Thằng em trai ít hơn nó 2 tuổi là người bạn duy nhất của nó trong cái thuyền nhỏ, chỉ vừa đủ cho gia đình nó. Thế nhưng thằng em nó năm ngoái lên 6 thì bị Hà Bá bắt đi mất, chỉ còn lại mỗi mình nó lủi thủi ở trong khoang thuyền, chẳng còn ai mà làm bạn nữa. Nó nhớ như in ngày em nó chết. Hôm ấy là một buổi chiều, nó lên bờ bán tôm ở ngoài chợ cá, một nơi nào đó mà nó chẳng biết, chỉ biết là nơi ấy xa quê lắm. Thằng em nó lối hối ở nhà thổi cơm, bố mẹ nó thì ở mui thuyền để cho người ta chọn cá. Lúc nó bán hết nia tôm thì quay trở vào phụ thằng em nấu cơm. Thằng bé mới chỉ 6-7 tuổi, thế nhưng mà nó thạo lắm. Nó bơi như nhái, lại thạo việc nhà. Nó vẫn thường nhảy xuống nước tắm gội bì bõm rồi mới bò lên ăn cơm. Hôm nay cũng thế. Thế nhưng trời nắng và oi, cái oi ả mùa hè như thiêu như đốt tấm lưng trần của những người dân phường trài. Nó cũng vì cái nóng mà da nó đen bóng thành ra như bây giờ. Con Tẹo chỉ nghe thằng em nói từ trong khoang thuyền ra: chị nấu cơm hộ tôi nhảy xuống tắm cho mát rồi lên ăn cơm. Con Tẹo chỉ kịp đáp: này, nhưng mà trời nắng, tắm cẩn thận không cảm. Chỉ là chưa dứt câu thì thằng em đã nhảy tùm xuống. Con Tẹo còn đang nối hối đun nốt nồi thịt kho cho nên cũng mặc kệ. Chẳng biết làm sao nó nấu cơm đến 30 phút đồng hồ rồi mà hình như quên khuấy đi mất, có cái điều gì đó bất thường. Cho đến khi bố nó từ trên bờ xuống, mặt của bố nó hớn hở vì vừa bán hết sạch mẻ lưới cá mới kéo. Mẹ nó cũng bước vào trong khoang thuyền, quẹt mồ hôi bằng cái khăn máng ở trên dây. Con Tẹo bấy giờ mới bưng mâm lên thì nó hốt hoảng giật mình: thôi chết, thằng cún nó đâu? Nó bảo nó nhảy xuống tắm mà bây giờ còn chưa lên. Nghe tiếng kêu thẳng thốt của nó, bố nó như linh cảm được điều gì. Ông quăng vội nắm đũa chạy nhanh ra ngoài mũi thuyền ở đằng sau rồi cất tiếng gọi: cún ơi, cún, cún đâu rồi, đi về ăn cơm cún ơi. Tuy gọi như vậy để trấn an thôi, nhưng lúc này tay của ông ấy cũng đã bắt đầu run rẩy. Chỉ một phút sau, bố nó cởi áo nhảy ùm xuống nước rồi ngụp lặn. Thế rồi tiếng huyên náo khóc lóc của mẹ con Tẹo đánh động đến các hàng xung quanh. Người ta cũng cuống cuồng nhảy xuống để mò tìm thằng cún. Thế nhưng vô hiệu. Bố nó buồn bã ngoi lên, bò trên môi thuyền. Ông ấy kiệt sức, khuôn mặt của ông ấy nhợt nhạt, nhìn xuống dòng sông, nước đang chảy đục ngầu. Mẹ nó nằm vật vã ra khóc hết nước mắt. Nó cũng khóc, nó biết như thế nào là chết. Tức là nó sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy em nó trên đời nữa. Có nghĩa là thằng Cún, em nó đã chết. Người ta mò xác thằng Cún cho đến khi trời tắt nắng, nhưng không tìm được. Bố nó cứ thế mà đập rầm rầm xuống môi thuyền. Nước mắt của ông rơi lã chã. Hôm ấy cả nhà bỏ cơm, nồi thịt kho vứt chồng chơ, không ai buồn động đũa. Cứ như vậy một ngày một đêm, bố nó không ngủ, đem xới một bát cơm đầy, gắp một miếng thịt, đặt lên trên, vót đôi đũa bông cắm vào giữa, đặt ở mui thuyền. Bố nó ngồi đó nặng nề khấn thằng Cún. Con ơi, con sống khốn thắt tiếng con về ăn cơm. Cún ơi, nếu có thương bố thương mẹ thì con vào lưới nằm rồi bố đưa con lên con ơi. Con ơi, con ơi. Nói rồi bố nó thả lưới để cả đêm như vậy. Đêm hôm ấy con Tẹo nằm thổn thức ở trong khoang nghe bố nó khấn, cho đến khi nó mệt mỏi quá rồi ngủ thiếp đi. Nó nằm mơ thấy thằng Cún em nó bám tay vào mạn thuyền, trèo lên ngồi ở trên môi. Khuôn mặt của thằng bé buồn rười rượi, tóc vẫn còn đầy nước nhỏ tí tách. Mặt của thằng Cún xanh bùng cả da. Thằng Cún nhìn vào trong khoang. Khi con Tẹo đang định chồm dậy chạy ra với em thì thằng Cún lại nhảy ùm xuống nước. Bây giờ con Tẹo chồm dậy mà gào lên trong vô thức. Bố ơi, bố, em Cún về bố ơi. Bố nó đang nằm bỗng nhiên bật dậy. Bố nó lao ra ngoài kéo tấm lưới lên thì quả nhiên xác của thằng Cún đã nằm ở bên trong lưới. Chỉ thấy bố nó thốt lên một tiếng nhảy xuống, vớt em nó lên. Thế rồi mẹ nó cũng đi ra. Người đàn bà khốn khổ khi nhìn thấy đứa con của mình nằm co quắp ở trên thuyền thì chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi ngã vật ra ngất lịm. Bố nó lặng lẽ tẩm niệm cho thằng Cún. Buổi sáng bố nó lấy ở đâu về rất nhiều đá. Chỉ thấy bố nó lặn xuống nước một hồi, đào cái gì ở dưới đáy, đoạn bó xác thằng bé lại vào trong cái chiếu cói thật chặt. Ông ấy buộc nhiều đá ở bên dưới, đem xác nó dìm xuống sông, cẩn thận lấy đá đè lên lấp thành cái mộ con. Bố nó bảo thằng Cún bị Hà Bá bắt đi rồi, đem nó lên bờ thì không khéo chết cả nhà, phải để nó ở dưới đáy sông. Hôm ấy bố nó cũng quyết định cho con thuyền nhổ neo tìm về quê cũ. Con thuyền cứ dập dềnh trôi đi trên cái mặt nước bằng bạc lấp lánh. Con Tẹo cứ nhìn mãi về chỗ cái sào nơi bố nó cắm ở đó, tựa như là cái dấu mốc. Ấy là mộ của thằng Cún. Cứ xa dần, cho đến khi khuất bóng. Từ hôm ấy bố nó sinh ra cái tật uống rượu. Nhà nó vốn là dân trài, từ thời ông nội nó đã ở mảnh đất này. Cái nhà con ở cuối làng của Mai Hâm là nhà nó, nơi bố nó lớn lên cho đến lúc bỏ đi, lấy mẹ nó và sinh ra nó. Đây là lần đầu tiên con Tẹo biết mình cũng có quê, cũng có nhà ở trên bờ đấy. Một thoáng ký ức vụt qua đầu con Tẹo. Thằng Cần thấy con bé đứng ngây ra thì bảo: "Ờ, thế mày là cháu bà Mai Hâm à? Vậy Ông Lâm Hến là ông nội mày rồi. Con Tẹo gật gật đầu. Thật ra nó cũng mới biết thôi, chứ bố nó cũng chưa bao giờ nhắc đến ông bà nội nó. Bà nội nó có cái tên ấy cũng là vì nhiều lẽ. Thằng Cần có hỏi bà nó thì bà bảo bà Mai Hâm là vì ông Lâm Hến ngày xưa chặt đứt đuôi của Hà Bá sông làng này, cho nên Hà Bá trả thù đẩy đọa cho bà ấy bị hâm đấy. Chuyện ông Lâm Hến mà thằng Cần được nghe là câu chuyện có lẽ nó thích nhất mỗi khi ngồi hóng chuyện của bà nội kể. Không ngờ hôm nay con bé này lại chính là cháu nội của ông Lâm Hến. Nó nói tiếp với con Tẹo. Thế thì tao cho mày đi chơi với bọn tao. Những đứa còn lại không đứa nào được trêu con Tẹo là con thuyền trài nghe chưa. Đứa nào mà bắt nạt nó, tao không thèm chơi cùng nữa. Xong thằng Cần làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, như là muốn nạt lũ trẻ chăn bò. Dù gì thì nó cũng là anh lớn, hay bày trò cho đám trẻ vui. Từ cái việc đào bờ đất đốt lò, trộm khoai trộm ngô đem nướng, thằng Cần luôn là đứa cầm đầu, cho nên đám trẻ nghe lời nó răm rắp, không đứa nào dám cãi cả. Từ ấy, con Tẹo ban ngày theo bố mẹ đi bán tôm cá, đến chiều lại về căn nhà ở trong làng chơi với bọn trẻ con thằng Cần. Đám trẻ cũng dần dần quen với sự có mặt của con Tẹo, cũng không còn kỳ thị và bắt nạt con bé nữa. Cho đến một hôm, thằng Cần cùng với bọn trẻ con theo con Tẹo về nhà chơi. Tuy lớn lên ở làng, thế nhưng thằng Cần chưa bao giờ đặt chân vào ngôi nhà ấy. Nó sợ bà Mai Hâm. Người làng người ta bảo bà Mai chỉ lủi thủi ở nhà, không có qua lại với ai. Những nhà hàng xóm ở gần có kể rằng bà Mai có những đêm ra ngoài sân ngồi khóc hờ, nghe âm thanh thảm thiết lắm. Đầu tóc của bà rũ rượi cứ như là con ma già ấy. Thằng Cần cũng sợ. Thế nhưng nghe con Tẹo bảo bà nó không có đáng sợ như vậy đâu. Nó năn nỉ bọn trẻ con, mời bọn trẻ về nhà chơi. Ban đầu thì thằng Cần còn rụt rè. Thế nhưng nghe con Tẹo nài nỉ quá, nó cũng vào chơi, còn cẩn thận kéo theo cả lũ trẻ đi cùng cho đỡ sợ. Bước vào trong sân, không thấy có ai cả. Cả đám cũng hơi yên tâm, nhưng xem chừng vẫn còn đề phòng. Con Tẹo bưng rổ khoai đặt ở trên hiên bảo cả bọn ăn khoai. Vậy là cả lũ xuống lại, mỗi đứa bốc một củ rồi nhồm nhòm ăn, thậm chí còn không cả bóc vỏ. Thằng Cần thì khác, nó đi lại sớ rớ ở trong sân, mắt quan sát xung quanh. Nó dừng lại ở trước cửa nhà, ở trên cái ban thờ sơn son giữa gian cũ kỹ. Nó thấy ở đó có cái hương án, còn có cả một đoạn xương của một con gì trông dài lắm. Đám trẻ bên kia vẫn vừa ăn khoai, không đứa nào để ý đến đoạn xương kỳ dị. Chỉ có duy nhất thằng Cần là cứ nhìn đăm đăm vào cái khúc xương. Thằng Cần muốn kéo con Tẹo sang hỏi xem kia là đuôi con gì. Chưa kịp hỏi thì bên ngoài có tiếng lè nhè của một người mà nghe chừng là đang say rượu. Thì ra là bố con Tẹo. Ông ấy khệnh khạng bước vào sân. Ông ấy cầm một khúc cây to, người nồng nặc mùi rượu, tiếng quát tháo ầm ĩ. Bố nó chạy đến chỗ ban thờ, chỉ vào bức di ảnh của ông Lâm Hến, được người ta phóng bằng bút chì đen. Rồi ông ấy mắng. Ông ấy vung cây gỗ, ông ấy đập chan chát vào ban thờ, làm khúc xương ở trên cái hương án rơi xuống đất ngổn ngang. Thằng Cần không dám vào can, bởi vì bố con Tẹo dữ lắm. Đang không biết làm sao thì bà Mai Hâm ở đâu chạy lại ôm đầu kêu gào. Bà rằng lấy đoạn cây rồi chặt bố nó lại. Tóc tai của bà ấy rũ ra, đôi mắt của bà ấy long lên cứ như là người điên. Bố con Tẹo lúc này thì say máu. Ông ấy cứ thế đập phá đồ đạc, miệng của ông ấy gằn gọc trời. Bà bỏ ra, bà bỏ ra. Bà có thấy không? Vì nó mà con tôi chết đuối. Vì nó mà anh chị em tôi chết không thấy cả xác. Bà là mẹ mà bà không nhìn thấy à? Hả? Bây giờ bà còn đem nó lên bà thờ. Cả làng này, ai cũng coi tôi là thằng thuyền trài, không có lấy mảnh đất cắm rồi. Thì bà thờ nó làm gì? Bà bảo vệ nó làm gì? Thế rồi bố con Tẹo đẩy ngã bà Mai Hâm, ôm lấy cái đoạn xương kia chạy ra ngoài mé sông. Bọn trẻ con chẳng hiểu chuyện gì cả. Thằng Cần cũng vừa ngơ ngác vừa sợ hãi. Trên trời mây đen vần vũ, sấm sét từ đâu kéo tới, cả một vùng trời đen kịt kịt. Con Tẹo chạy đuổi theo bố ra mé sông. Thằng Cần cũng lao theo muốn giữ nó lại, bởi vì trời sắp mưa. Những hạt mưa đầu tiên đã tí tách rơi trên nền đất đỏ. Bố con Tẹo ôm đoạn xương nhảy lên khoang thuyền, rồi ông ấy giơ hai tay mà gào lên với trời. Hả ba, tao trả đuôi cho mày, mày trả con, trả anh chị lại cho tao, trả anh chị lại cho tao, trả con tao đây. Tiếng hét vừa dứt thì trên bầu trời mưa đã trút xuống trắng xóa cả mặt sông. Con sông lúc này như nổi giận, quặn lên những cơn sóng dữ, vẩn đục cả một khúc. Sóng nước cứ đùng đùng đánh vào mạn thuyền, con thuyền nhỏ chao đảo. Bố con Tẹo cũng loạng choạng. Bố nó lấy đà rồi lẳng luôn đoạn xương ấy ra giữa sông. Nào ngờ đâu chiếc thuyền chòng chành hất luôn bố nó xuống. Thằng Cần khi ấy túm được con Tẹo lôi trở lại. Con Tẹo chỉ thấy bố nó ngụp lặn ở dưới sông. Mặt sông đang nổi lên cơn phong ba. Đột nhiên con Tẹo trợn mắt nhìn thấy từ bên ngoài sông một cái bóng đen dài vọt đến quấn lấy bố nó, rồi chìm xuống đáy sông mất dạng. Con Tẹo rú lên một tiếng: Bố! Bố ơi! Bố! Cả thằng Cần và con Tẹo đều nhìn thấy rất rõ. Chúng nó không tin nổi những gì mắt mình vừa thấy, cũng không biết thứ gì vừa xuất hiện. Con Tẹo cứ vật ra mà khóc, gọi bố, đòi nhảy xuống sông. Thằng Cần phải gắng sức lắm mới kéo được con Tẹo lại. Con Tẹo vùng vẫy một hồi, mưa xối vào mặt, cho đến khi nó mệt mỏi ngất đi. Thằng Cần bấy giờ mới xốc con bé lên lưng, cõng nó về làng, báo tin cho người làng biết. Bấy giờ người ta mới đổ ra ngoài sông để tìm kiếm xác của bố con Tẹo. Liên tục mấy ngày trời, cứ như là trời lên cơn giận dữ, trút xuống giông bão vậy. Người ta cũng bất chấp mà đi mò xác, nhưng không thấy. Bao nhiêu công người làng chèo thuyền, lấy lưới kéo 3-4 ngày, thế nhưng chỉ có mặt nước đục ngầu lẫn trong màn mưa bí ẩn. Từ hôm bố nó ngã xuống sông chết mất xác, mẹ con Tẹo như người mất hồn, vừa qua cái tang này lại đón cái tang khác. Mất chồng, mất con, hai cái tang quá lớn. Làm gì có người phụ nữ nào đủ mạnh mẽ để đứng dậy thêm một lần nữa. Còn con Tẹo, nó chỉ ngồi lặng thinh nhìn người ta thả cái quan tài. Ở trong ấy có thân cây chuối đẩy ra giữa dòng nước, mà mặt buồn rười rượi. Dân làng Chôm từ xưa tới nay vẫn luôn thờ một vị thần sông gọi là Hà Bá, và rất ít khi người ta dám tìm kiếm những người chết đuối. Họ chỉ làm qua loa cho khỏi mang tiếng thôi, chứ dại mà có tìm được xác thì có khi chẳng ai dám đưa lên. Đám trẻ con thấy con Tẹo buồn, chúng nó cũng xúm lại an ủi một cách ngô nghê. Không biết có xoa dịu được một chút nào trong lòng con Tẹo hay không, nhưng ít ra đó là điều duy nhất có thể làm cho con Tẹo bây giờ. Sau hôm ấy, mẹ con Tẹo vừa mãn tang chồng đã bỏ đi đâu biệt tích, để lại con Tẹo cho bà Mai Hâm. Con bé đành lùi thủi ở trong nhà. Có khi thằng Cần bắt gặp nó lợn vợn ở bờ đê, nhìn chăm chăm xuống mặt sông như đang đợi điều gì. Thằng Cần bất giác nhớ về câu chuyện bà nội nó kể trong lúc nói chuyện về ông Lâm Hến, mà nó không khỏi hoài nghi về lời nguyền và thứ gọi là Hà Bá liệu có thực sự và tồn tại hay không. Câu chuyện năm nào về một nhân vật bí ẩn tên là ông Lâm Hến. Bà nó bảo ông Lâm Hến vì chém đứt đôi Hà Bá cho nên làng Chôm phải chịu tội. Ông Lâm Hến không chỉ là một ông thuyền trài mà người làng còn bảo ông ấy chính là một lão thầy phù thủy. Người ta vẫn kể chuyện ông Lâm Hến đến đất này đánh yêu tinh ở dưới nước, cứu bà Mai. Cho nên từ ấy hai người lên duyên vợ chồng, có với nhau đến 6 mặt con. Dòng hồi tưởng của thằng Cần nhớ lại về những ngày xưa cũ qua lời kể của bà nội, cứ mơ mơ hồ hồ, tựa như là những câu chuyện trong miền cổ tích. Cách đó hơn 30 năm, xứ này mỗi một lần mưa lớn, sóng dữ nổi lên, làm cho đê điều nhiều khúc bị vỡ, dân làng chạy lụt tứ tán khắp nơi, khổ sở vô cùng. Năm ấy cũng vào hạn lụt, dân làng đã bỏ đi vãn mất phân nửa. Họ đến ở nhờ những nhà người quen, có nhà ở cao trên tận trên núi. Đồng ruộng lúc ấy chìm trong biển nước, các đoạn đê bị vỡ, nước tràn vào. Nước dâng lên, sức nước không quá mạnh nhưng dâng lên nhanh, khiến nhiều người chủ quan không cả kịp trở tay. Từ bên ngoài có chiếc thuyền con không biết lạc từ đâu về, thuyền cứ thế ầm ầm lướt trên sóng dữ, đạp phong ba cứu người bị nạn. Một người đàn ông nước da đen bóng, trên đầu quấn khăn vuông, đi dép lốp, quần ống suông sắn đến đầu gối, thân hình rắn giỏi, những chỗ lộ ra không được che chắn bởi quần áo, người ta có thể nhìn thấy những hình xăm chằng chịt. Ông ấy lấy cái xào đẩy con thuyền tiến phăm phăm. Nhiều người được người đàn ông đó đưa lên chỗ an toàn. Lúc ấy bà Mai Hâm còn trẻ, gia đình chạy lũ ly tán ở đâu thì không rõ. Bà Mai bị kẹt lại ngồi trên mái nhà, không biết kêu cứu ai. Chẳng may bà trượt chân lộn xuống nước, vốn dĩ biết bơi. Bà cố gắng bơi trở lại bờ, nhưng hình như dòng nước xiết cứ dần dần cuốn bà ra xa, cho đến khi bà Mai đuối sức. Lúc này từ đằng xa bà thấy có con vật gì lớp da xù xì nhìn không rõ. Nó to, dài, dễ phải đến 10, 20 mét. Từ cái lỗ thủng của con đê bơi vào bên trong, tiến lại phía bà. Bà Mai không biết nó là cái gì, nhưng bà cũng hoảng sợ, cố gắng nhoài người, định bỏ chạy. Chỉ là nước mạnh quá, bà càng guồng tay bơi thì lại càng cảm giác vô dụng. Con vật kia loáng một cái đã lặn xuống nước mất dạng. Cái sự im lặng bao trùm xung quanh, chỉ có làn nước đục ngầu như đang sôi sục, khiến cho ai một lần gặp phải cũng sợn cả da gà. Họ không biết ở bên dưới mặt nước kia đang ẩn chứa thứ gì cả. Nỗi lo sợ vô hình sẽ tra tấn con người ta một cách từ từ. Con quái vật kia làm cho bà hồi hộp, tim đập thình thịch. Còn chưa kịp định thần thì bất ngờ có người túm lấy vai bà, nhanh như cắt nhấc bổng bà lên khỏi mặt nước. Thân hình rắn chắc ấy nhanh nhẹn lao xuống, trên tay cầm một con dao dựa to bản, lặn ngụp dưới làn nước. Tức thì cái bóng đen dài cũng nhào lên chồm về phía người đàn ông. Mặt nước lúc ấy sủi tăm thành cơn lốc. Tưởng rằng người đàn ông bị con vật bí ẩn quấn đem đi, thì bất ngờ ông ấy nổi rào lên một cái. Ông ấy túm vào bơi lên trên thuyền. Bà Mai lúc ấy sợ run cầm cập. Người đàn ông ấy không ai khác, chính là ông Lâm Hến. Ông Lâm vuốt nước ở trên mặt, đoạn nói: "Nó là con ma nước ở dưới sông này, chỗ khác thì gọi là Hà Bá. Nhưng theo tôi thì hễ thánh thần mà bắt người chỉ xứng đáng là ma thôi. Lần này để nó chạy thoát, chứ lần sau nhất định tôi chặt đuôi, tôi chém chết nó." Khí khái hiên ngang của ông Lâm làm cho bà Mai thấy ở người đàn ông này có một cái gì đó lớn lao mạnh mẽ, đáng để nương tựa. Tới cả hai quen nhau, ông Lâm cũng là dân ngụ cư, không có đất đai vườn tược gì, chỉ có con thuyền làm chỗ mưu sinh. Bà Mai cãi lời cha mẹ, nhất quyết theo ông Lâm lênh đênh sông nước, neo đậu ở bến quê, kiếm con cá con tôm đắp đổi qua ngày. Cuộc sống không quá khó khăn, nhưng phải cái con thuyền nhỏ mà bà Mai thì lại mắn đẻ. Bà đẻ liên tiếp 6 người con, cái thuyền chứa cả một gia đình ở trong đó. Những khi bão về, mây đen kín trời, sóng nước vỗ vào bờ những tiếng ầm ầm xói lở. Thậm chí cỏ cây cũng trôi xuống mặt sông. Có đêm đang ngủ, xác người chết đuối từ thượng nguồn đổ về, đụng vào con thuyền bồm bộp. Mà dân trại thì thường người ta kiêng, ít khi vớt người chết đuối. Chỉ có điều ông Lâm Hến thì lại khác. Hễ mà có người chết đuối trôi dạt gần thuyền ông, là ông đem lên gần bờ, chôn ở chỗ bãi cây đa. Quanh ấy dễ phải đến cả chục ngôi mộ vô danh. Cái nghề thuyền chài người ta bảo là cướp cơm của Hà Bá, thật là phúc chả thấy đâu mà chỉ toàn là họa. Năm đứa con đầu lòng của ông Lâm Hến đến tuổi đi học, ông cho nó lên bờ để theo chúng bạn học lấy cái chữ. Còn ông vẫn cứ cặm cụi ngày ngày kéo vo tôm, đánh cá, bán lấy gạo lấy tiền nuôi con. Chỉ là trời lại phụ lòng người, đứa con cả của ông trong một lần nhảy xuống cứu bạn đang giã gạo ngấp ngoé dưới nước, cũng kiệt sức chìm luôn xuống lòng sông, không tìm được xác. Cú sốc ấy làm cho ông Lâm từ một người hào sảng nghĩa hiệp lại càng ngày càng trở nên lầm lì ít nói. Người ta thấy ông ngồi uống rượu, miệng than thở không nguôi. Cho đến khi bố mẹ của bà Mai xót con xót cháu, bèn gọi về cắt cho vợ chồng mảnh đất làm chỗ cắm rồi ở trên bờ. Ông Lâm đồng ý để vợ con lên bờ, còn bản thân ông thì nhất định vẫn sống bám ở trên thuyền. Tối ông ngủ lại trong khoang, ngày thì ông nấu nước thổi cơm cùng bà Mai đánh cá. Đám trẻ được cho lên bờ đỡ phải sống cảnh nheo nhóc lênh đênh, thế nhưng lại bị người làng người ta khinh miệt lắm. Ông Lâm biết chuyện, muốn đưa chúng trở lại thuyền, chỉ là bà Mai bà không đồng ý. Bà không muốn con bà phải sống cảnh lênh đênh sông nước, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bà không muốn chúng nó lớn lên rồi giống như ông vậy. Cho đến mãi một hôm và một ngày định mệnh, con đò ngang từ bên kia sông chở theo ba mẹ con một nhà ở trong làng. Lúc ấy, ông Lâm còn đang buông lưới rồi ngồi hút thuốc lá trên khoang, đưa cặp mắt sáng quắc nhìn về phía con đò đang từ từ sang sông. Bỗng nhiên ông đứng phắt dậy, ra hiệu cho người ở bên kia đừng có sang. Chỉ là khoảng cách xa quá, hai bên cơ hồ không nghe tiếng của nhau. Bất giác, ông Lâm chạy thẳng vào trong khoang. Ông vồ lấy con dao quắm, dắt vào sau lưng. Ông phi ra mạn thuyền, với lấy cái can nước to buộc vào bên hông. Như có điểm, ở dưới đáy thuyền va mạnh về cái thứ gì làm cho con đò chao đảo. Sông vốn không có đá ngầm, cá thì cũng không có con nào to đến như vậy, mà khiến cho con đò có thể rung lắc tợn như thế. Ba mẹ con cùng với ông nhà đò còn chưa kịp hoàn hồn, thì lại thêm một cú đâm nữa, lần này còn mạnh hơn. Sau mấy lần chồng chành, cuối cùng con đò lật úp, hất tất cả xuống nước. Ông Lâm vừa thấy con đò lật, vội vàng lao xuống. Ông bơi như con rái cá vun vút, rẽ nước để cứu người. Từ dưới mặt nước đen ngòm, một con vật to lớn, đen xì xì, nó lao mạnh từ dưới đáy sông lên. Trên thân của nó mọc đầy những cánh tay người, những bàn chân người, và cả những cái đầu. Nó lao lên một cái, cánh tay túm lấy chân người chết đuối. Ông Lâm vừa nhìn thì hoảng hốt. Mà nước là mà nước. Rồi vừa kịp lúc, ông ôm lấy người đàn bà đang bối rối. Ông đưa cho bà cái can nhựa ở bên hông, bảo bà ấy bám lấy. Còn bản thân ông thì lặn xuống dưới nước. Ông nhìn thấy người lái đò bị cái chân vịt chém một nửa mảng đầu, máu đang chan hòa, một chân mắc vào dây dợ. Ở trên đôi mắt đang trợn to lạc thần, đã không còn sự sống. Ông Lâm biết không cứu được, bèn lặn xuống sâu hơn để tìm hai đứa trẻ. Càng lặn xuống sâu, ông càng thấy tức ngực. Trong nước đen ngòm, đầy những rong rêu và rác rưởi. Một cái bóng đen vừa lướt qua, ông Lâm lập tức rút con dao quắm lăm lăm ở trong tay, vừa lặn. Ông thấy hai đứa trẻ, thế nhưng đang bị những cánh tay mọc trên thân con vật đen sì kia túm lấy đang lôi tuột xuống. Ông Lâm cứ thế mà bơi theo, dùng con dao to bản lấy hết sức bình sinh chém một mỏm đuôi của con vật. Cảm giác như con vật đang gào thét ở dưới nước, những gợn sóng từ trên người của nó cứ tỏa ra dập dềnh. Rồi cánh tay ấy thả đứa bé ra, nó chồm về phía ông Lâm Hến. Ông Lâm Hến lúc này nhắm mắt trồi lên trên. Trên thân hình của ông những hình xăm kỳ lạ như lập lòe. Cuối cùng ông mở mắt ra, con mắt của ông sáng quắc lên. Ông nhắm lúc con vật kia lao tới, ông vung dao bổ xuống thêm một nhát nữa. Con dao cắm thẳng vào đầu con quái, làm cho nó đau đớn, phải bỏ chạy. Hai cái xác của hai đứa bé cũng từ từ chìm xuống, chỉ còn mẩu đuôi của con quái thì nổi lềnh bềnh lên trên. Ông Lâm thất vọng, cố hết sức ngoi lên mặt nước. Ông tóm lấy cái đuôi vừa bị chặt đứt, ném vào trong khoang thuyền, rồi bơi lại chỗ người đàn bà đang bám vào cái can. Ông đẩy bà vào bờ. Cho đến khi lên tới nơi, mắt của ông Lâm vẫn cứ sáng rực. Ông nhìn đăm đắm về cái xoáy nước ở giữa sông. Cuối cùng ông Lâm an ủi người đàn bà: "Tôi đã cố gắng cứu con chị, nhưng không may bị Hà Bá bắt đi rồi." Người đàn bà nghe vậy thì vội vàng vùng lên, muốn lao xuống sông chết theo con. Ông Lâm phải ghì lấy người đàn bà trấn an. Tiếng huyên náo làm cho những người xung quanh chạy lại hốt hoảng: có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Làm sao lại thế này?" Ông Lâm thuật lại chuyện con đò bị lật rồi buồn bã nhảy xuống sông vớt xác người lái đò vẫn còn đang bị mắc. Từ hôm ấy, mặt sông nổi cơn phong ba vần vũ, mây đen từ đâu kéo đến, sấm sét nổ váng trời như báo hiệu một tai họa sắp sửa ập đến. Ông Lâm một mình ở trên thuyền, neo bên mé nước, nhìn mé nước động dữ dội, thuyền bè cứ chồng chành, từng cơn sóng to vỗ vào mạn thuyền như muốn đánh tan con thuyền thành muôn mảnh. Ông Lâm nằm ngủ ở trong thuyền, bỗng nhiên nghe thấy ở bên ngoài mơ mơ hồ hồ có tiếng hát. Ông nghển cổ trông ra, ông nhìn thấy có người con gái ngồi ở mũi thuyền. Quần áo cô gái ướt sũng, cô trần truồng ở thân trên cởi trần rồi từ từ quay lại. Cô đưa cặp mắt xanh như hút hồn người nhìn ông. Ông Lâm lại không hề sợ hãi. Ông quay vào trong, lấy nhọ nồi than cho bôi lên hai mắt. Rồi ông sấn sổ chạy ra, tay cầm con dao dựa. Ông không nói không rằng, ông chém xuống mạn thuyền ba nhát cộc, cộc, cộc. Cô gái kia kinh hãi, liền nhảy xuống nước. Chỉ thấy mặt sông sủi tăm, gợn lên những cơn sóng. Ông Lâm lẩm bẩm đọc thần chú, rồi vào trong khoang đốt lên ba thẻ nhang, một ít tiền vàng ném xuống. Tức thì ở trong cái lưới kéo tôm của ông nổi lên xác một người đàn bà, phần trên lõa thể, quần á, cái quần thì đã be bét, gương mặt bị cá rỉa nát bươm. Ông Lâm tựa như đã quen với điều này lắm. Ông vội kéo cái vó tôm lên, rồi lấy cây sào đẩy xác người đàn bà ra ngoài. Đoạn ông dùng đầu sào cứ thế dong thây người đàn bà về phía bờ. Ông Lâm lấy cuốc, lấy dao đào một cái hố sâu độ hơn một mét, vùi xác người đàn bà xuống. Ông còn cẩn thận quấn tạm mấy bộ quần áo cũ để cho bà ấy khỏi tủi. Cuối cùng ông cắm ba nén nhang, miệng ông rỉ dòng khấn. Tôi không biết là cô từ đâu dạt về đây. Nghĩ thương tình cô lạnh lẽo, tôi chôn cô ở đây. Này tôi cũng nhập trạch cho cô ở làng này. Thôi, đừng vất vưởng nữa. Nói xong, ông Lâm lại bơi thuyền ra xa, rồi thắp đèn đến sáng thả bó tôm. Vậy là một cái mộ nữa được chôn ở bãi cây đa mà không ai biết. Ông Lâm hến cũng chẳng kể cho ai. Vài hôm sau, nghe tin có người đàn bà bị mất con trong vụ đắm thuyền. Hôm trước đang ngủ ở trong nhà, bỗng chạy một mạch ra cây cầu ở gần đó, nhảy xuống sông tự tử. Bụng không biết vì sao cắm vào một thanh sắt ngầm ở dưới lòng sông. Có lẽ là do đội thi công móng cầu vô ý bỏ sót mà không biết. Thanh sắt đâm xuyên qua bụng, làm cho người chết ở dưới sông không trôi đi đâu được, cứ mắc lại ở đó. Cả người nhà lẫn người làng kinh hãi, không ai dám vớt. Có người đánh bạo chạy ra nhờ ông Lâm hến xuống vớt xác hộ. Tính ông bạo gan, lại quen việc tiếp xúc với cái xác người trôi sông. Việc này chỉ có ông mới giúp được. Ông Lâm hến chỉ bảo người nhà đi về. Một mình ông chèo thuyền ra chân cầu, cắm con sào xuống rồi nhảy ùm xuống sông. Khi vừa lặn xuống tới nơi, nhìn thấy xác người đàn bà nọ đã trương lên, tóc xõa lập lờ trong làn nước. Ông Lâm hến vừa sờ tay vào thì người đàn bà lập tức da thịt và mỡ bung tuột cả ra, đến là rợn. Ông Lâm hến còn đang loay hoay ở dưới nước thì bất thình lình cái xác mở trừng mắt. Hai bàn tay vồ lấy cổ ông Lâm hến, muốn kéo ông lại. Ông Lâm hến bị bất ngờ, bị cái xác như có sức mạnh dị thường ghì cho ông không thể nào ngoi lên thở được. Ông cố gắng lắm thì lần ở trong lưng quần ra một đồng tiền xu. Ông đưa tay ấn thẳng vào cái xác. Cái xác bị đồng tiền xu ấn vào giữa trán, tựa như là phải bỏng mặc dù là đang ở dưới đáy nước. Nó vùng vẫy dãy đành đạch rồi buông ra như có luồng điện năng chạy vào. Cái xác co quắp tay chân rồi từ từ buông thõng, trở lại trạng thái của một người chết đuối. Bấy giờ ông Lâm hến mới từ từ đẩy cái xác trồi lên trên. Gia đình người đàn bà ùa ra kêu khóc không ngừng. Ông Lâm hến nói: bà này không phải là chết tự tử, bà ấy bị hà bá bắt ra mà chết đấy. Số của bà ấy là chết đuối rồi, không thể tránh được. Nói rồi ông Lâm hến lại lên thuyền đi thẳng. Ông một mực không chịu bước chân lên đất bằng. Người ta không hiểu vì sao ông Lâm cứ một mực ở dưới thuyền mà không bao giờ lên trên đất. Điều đó làm cho không ít kẻ tò mò. Người thì bảo là ông ghét sống ở trên bờ. Có kẻ thì bảo có lẽ là do ông không tin những người sống ở trên mặt đất, cho nên ông mới sống cuộc đời chịu cảnh lênh đênh sông nước như vậy. Lại có kẻ nói trước đây ông làm nhiều việc ác, cho nên phải lấy nghề đánh cá vớt xác trôi sông để chuộc lại một phần phúc đức. Người làng người ta thêu dệt về ông Lâm nhiều chuyện ly kỳ lắm, nhưng có lẽ tất cả chỉ có bà Mai là người hiểu rõ nhất. Bà ít khi cho đàn con xuống thuyền với bố kể từ ngày chúng nó lên bờ vào làng, dù chúng nó nhớ bố lo lắm. Từ ngày thằng con cả chết đuối mất xác, bà cũng bắt đầu sợ cái nghề sông nước, sợ cái nghề cướp cơm của hà bá. Bà dặn con không được bén mảng lại gần bờ sông, không được lang thang ở dưới bãi bồi. Mới mấy hôm trước ở trong làng, có cô đồng đang giữa trưa chạy ra bãi sông quỳ ở đấy, miệng nói làm nhảm. Người làng nghi là cô bị nhập cho nên chạy ra xem, chỉ thấy cô đồng trừng mắt, tay chỉ xuống mặt sông mà bảo: tao là hà bá sông này đây. Người là mày, có cướp người của hà bá đã nhiều, lại còn chặt đứt đuôi hà bá. Mày nhớ đấy, mày nhớ. Bây giờ tao phạt, tao phạt người làng này phải gặp họa sông nước, cho đến khi diệt cả làng, diệt cả làng mới thôi, nghe chưa? Nói đến đây, cô đồng ngã vật ra đất, nấc lên mấy cái. Từ mồm từ miệng ọc ra toàn là nước, mắt mũi cũng chảy ra cái thứ nước đục ngầu. Cô đồng ho lên sù sụ, cô nôn ra cơ man là nước, là bùn, cứ như là người chết đuối được vừa được người ta vớt lên vậy. Người làng sợ quá, nhớ đến ông Lâm Hến chuyên đi vớt xác. Chỉ là bây giờ còn nghi ngại, chưa biết tính làm sao. Những ngày sau đó thì quả nhiên, những người đánh cá ở trên sông bắt đầu gặp nạn thương tâm. Trẻ con ở trong làng nhiều đứa đêm đang nằm ngủ bị lôi dậy rồi lao đầu xuống giếng chết, không ai hiểu lý do. Ông Lâm Hến biết rằng các mạch nước ngầm dẫn từ sông vào trong làng đều là nơi Hà Bá cai quản, cho nên nó có thể dẫn người đi tự tử rồi dìm chết người ta. Ông liền đem cái đuôi của Hà Bá lúc trước ông chặt được, nay đã để cho khô quắt, cho vợ bảo đem về thờ. Bà Mai đem cái đuôi ấy để lên ban thờ. Ở trong làng, 7 nhà có con nhỏ thì 6 nhà chết đuối, chỉ có nhà bà Mai không sao. Người làng tức lắm, lại tin lời cô đồng nọ, họ nhăm nhe muốn đuổi ông Lâm Hến đi. Chỉ là còn ngại, khi trước người ta cũng nhờ vả ông nhiều chuyện. Đỉnh điểm cho đến khi nhà anh Trung là anh dân quân xã, năm nay đã có 3 con nhỏ. Không biết vì nguyên cớ gì mà anh đi làm về gọi con nhưng chẳng thấy đâu. Anh Trung sợ quá lần ra chỗ cầu ao sau nhà thì không thể tin nổi vào mắt mình. Hai đứa con lớn của anh bị lộn xuống ao, xác vẫn còn đang lềnh bềnh nằm úp ở đó. Nghe tiếng anh hô hoán, người làng chạy sang, ai cũng sợ hãi run rẩy. Anh Trung vội nhớ ra đứa con nhỏ mới biết đi của anh cũng không thấy đâu cả. Anh hốt hoảng nhào ra sân, ra vườn tìm. Người ta cũng bổ đi tìm giúp. Một ông ở trong đó khát nước quá thì đi ra chỗ cái vại nước mưa mở lên để lấy cái gáo múc nước uống. Ông giật mình đánh rơi cả cái gáo. Ông chỉ tay vào bên trong. Trời ơi! Thằng bé ở đây này! Hàng xóm xúm lại xem thì thấy đứa bé bị dìm vào trong vại nước. Anh Trung như phát điên vớt xác đứa con nhỏ. 3 cái xác đã được đặt ở giữa sân, nhưng anh không ở nhà làm đám tang cho các con. Anh hùng hổ vác đòn càn chạy sang nhà bà Mai. Anh túm lấy bọn trẻ con trói gô lại. Mấy người trong làng có con chết đuối cũng nhân đà ấy mà theo phụ anh Trung bắt bọn trẻ con nhà bà Mai lôi đi. Bà Mai có kêu khóc như thế nào cũng không được. Người làng lúc ấy đã quên hết ân tình cũ. Họ trở mặt cho rằng chính vì ông Lâm Hến cướp cơm của Hà Bá, cho nên Hà Bá mới bắt con họ như vậy. Đám trẻ con nhà ông Lâm Hến bị trói rong ra ngoài bến sông. Họ định ném bọn trẻ con xuống nước trong lúc tức giận. Thế nhưng cũng may có người ngăn lại, bởi vì làm như thế thì tàn nhẫn quá. 4 đứa trẻ con gào khóc váng cả một khúc sông, náo loạn cả một vùng. Cuối cùng người ta cất tiếng gọi thuyền của ông Lâm đang đậu ở giữa dòng. Ông Lâm nghe tiếng gọi, nghe tiếng khóc, thấy đám con bị trói ở trên bờ sông. Ông hốt hoảng ngửa mặt lên trời mà than. Là họa, có tránh cũng không được. Nay trời bắt tôi và con tôi chết đây. Chả là đêm qua, lúc ông đang nằm chợp mắt, bỗng nhiên thấy có người đàn bà từ dưới mặt nước bò lên trên thuyền. Ông Lâm tỉnh dậy xem thì nhận ra ấy chính là người đàn bà có cái xác cởi trần mà ông chôn hôm nọ. Người đàn bà ngồi ở ngoài khoang thuyền, cất giọng trầm trầm nói vào bên trong. Ông đi đi, ông phải đi ngay đi. Tôi báo cho ông biết tin này để ông tránh. Sắp có họa rồi đấy. Thần sông này không tha cho ông và con cái ông đâu. Sức ông không đấu lại nó được. Nó là linh hồn của hàng trăm hàng ngàn người chết đuối hợp lại, ông làm sao mà chống được. Nó bắt ông, bắt con ông, bắt cháu ông. Nó bắt cho đến khi nào đủ 3 đời thì mới thôi. Ông Lâm nghe đến đây thì bừng tỉnh. Trong lòng ông dâng lên một nỗi bất an. Có lẽ nào lời thầy ông nói năm xưa đã thành sự thật. Ông vốn là một thầy bùa ở cách làng xa lắm, không biết phải đi bao nhiêu ngày đường mới đến. Chỉ biết là có một lần ông cùng các bạn đồng môn đi làm phép bắt ma cho một nhà. Bởi vì ông có tính kiêu ngạo, tài học hơn các bạn, đến nỗi làm cho cả nhà ấy phát điên. Thầy ông vì sự ấy mà giận lắm. Thầy đã yểm lên người ông một bài chú, bắt ông phải xuống thuyền, không được đặt chân lên bờ, để ông chuộc lại phần phúc đức, phải vớt cứu đủ 1.000 người chết đuối. Chỉ cần hễ ông lên bờ để làm việc thiện, chôn xác người chết đuối trôi sông thì không sao. Nhưng nếu như ông lên bờ bỏ thuyền vào đất liền mà sống, thì đó cũng là ngày mà ông phải chết. Số kiếp của ông giống như con tôm con cá, phải lênh đênh nay đây mai đó ở trên nước bạc. Trước khi đi lúc ấy thầy ông có nói: mày là người học đạo, vốn đã có hiềm với ma quỷ, tốt nhất là đừng có lấy vợ, lấy vợ đẻ con, rồi mày khổ, rồi vợ con mày khổ. Ông Lâm Hến lúc ấy giận thầy, bỏ một mình xuống thuyền, không nghe. Tính khí lúc ấy ngang tàng cố chấp, đến nay lời nguyền ấy đã ứng nghiệm. Ông Lâm nhớ lại những lời ấy, tay ông cầm mái chèo, đưa con thuyền nhỏ vào gần bờ. Ông cất tiếng sang sảng: các người định trói con tôi đi đâu? Ông đem chúng nó ngay đi, đem ngay đi. Người làng này chết là vì ông và lũ con của ông. Ông đã có tội với Hà Bá, thì ông đem con ông đi đi. Nếu ông còn ở lại, chúng tôi sẽ dìm chết nó đấy. Lỗi là ở tôi, bọn trẻ con có tội tình gì? Ông đừng có lôi thôi, ông cút đi. Cả đám con này nữa, cút hết đi. Nói rồi người làng cởi trói cho bọn trẻ, đẩy chúng xuống nước. Lũ trẻ đều biết bơi, bơi về phía thuyền của ông Lâm Hến. Ông Lâm xót các con, đón lên trên thuyền, vốn muốn gửi lại giọt máu của mình trên đất liền, thế nhưng không được rồi. Cuối cùng ông buồn bã đẩy con thuyền ra xa, đưa bọn trẻ lênh đênh ra ngoài sông. Lũ con lại không thấy tủi, chúng nó được về với bố, đâm ra chúng nó mừng lắm. Ở đây chúng nó không phải chịu cái cảnh kỳ thị và những ánh nhìn soi mói của người làng, hay là những lời lẽ cay độc của bọn trẻ con ở trong làng, nói rằng chúng nó là con nhà thuyền trài, là đám ngụ cư. Chúng nó thấy ở trên thuyền, chúng nó được sống những ngày yên bình ở bên bố chúng nó, được nô đùa với sông nước, được cười nói thỏa thuê. Ông Lâm Hến nhìn đàn con mà xa nước mắt. Ở trên thuyền, chúng nó cũng không đến nỗi cô đơn. Quanh ấy cũng có dăm ba con thuyền của những người xa xứ neo đậu ở đây. Họ cũng có gia đình, cũng có con cái. Chúng nó chơi với nhau, dần dần quen nhau. Đám trẻ không có đất liền ấy, cứ quây quần lại với nhau để khỏi trơ trọi giữa cái mệnh sóng nước, như là số phận của người thuyền trài sống trôi nổi, nay đây mai đó. Thành ra cuối cùng thì người ta gọi cái xóm ấy là cái xóm Hà Bá. Người làng vẫn hay ra bến mua cá hoặc là lấy gạo đổi cho hàng cá, nhưng tuyệt nhiên họ tránh né ông Lâm. Các nhà khác vẫn đắt như tôm tươi, chỉ có của ông Lâm thì họ không thèm ngó. Ông Lâm chỉ nhìn xuống mặt nước đen thẫm, thi thoảng có gợn sóng kéo theo những rong rêu, nghe tiếng ì oạp tựa như là có con gì ở bên dưới. Cạnh thuyền của ông có nhà bác Chiêm. Trên mặt bác có một vết sẹo dài bị cướp chém, cho nên mấy người thuyền trài xung quanh gọi bác là bác Chiêm Thẹo. Bác Chiêm tính tình hào sảng, vì vậy mới sinh ra cái sẹo ở trên mặt đấy. Thấy người làng không mua cá của ông Lâm, bác bảo: chú Lâm, cứ đem tôm cá tôi bán hộ cho, được bao nhiêu tôi gửi cả lại cho, đừng có ngại. Cùng là cái cảnh sông nước với nhau, chú đói rách, còn chú phải nhịn đói, tôi cầm bát cơm làm sao đặng. Ông Lâm Hến cảm động, nghĩ đến đàn con nheo nhóc chẳng đủ ăn. Ông đành đem cá tôm gửi người bạn thuyền bán hộ, còn ông chỉ dám neo đậu ở xa. Nhìn cảnh chợ cá nhộn nhịp mà trong lòng xót xa, nghĩ đến cái nghiệp quả mà ông phải gánh. Dù đã cứu bao nhiêu người, vớt bao nhiêu xác thì cũng chẳng trả hết nợ được. ông Hận không thể trừ được cái lũ ma quỷ ở dưới nước kia. Chúng nó xưng là thánh là thần, nhưng lại làm những điều bất nhân. Ở trên đời này, làm gì có thánh thần nào trừng phạt con người vì những tư thủ nhỏ nhen như vậy, mà chỉ có những oán niệm xấu xa còn sót lại sau khi chết tụ hợp lại mà tác yêu tác quái, mê hoặc lòng người. Chính họ đang sống ở trong một cõi mê, bị những ảo vọng cuồng dại của những thứ họ thôn tôn thờ làm cho mờ mắt. Ông Hận, bản thánh thần, tại sao lại làm điều ác độc? Ông tức mình quá nhỏ bé, không thể thay đổi sự thật ấy. Bà Mai từ ngày đàn con bị bắt lên thuyền, bà cũng chỉ muốn đâm đầu xuống sông mà chết. Cha mẹ họ hàng và người làng thậm chí phải nhốt bà vào buồng, khóa trái cửa lại. Mẹ con chẳng được gặp nhau, lũ con bà ra sao? Những suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ ở trong đầu, cứ dằn vặt người mẹ, rồi như là kẻ bị cầm tù. Có khi sớm muộn gì, bà cũng điên. Bác Chiêm Thẹo mừng rỡ, đem gạo cùng mắm muối đổi được, nhảy sang thuyền Lâm Hến. Bác đặt nó xuống. Này, phần của chú lấy, phần của tôi lấy, đây. Ông Lâm kéo tay bác Chiêm. Cảm ơn bác, nhà chẳng còn gì, chỉ còn mỗi mấy con cá khô. Bác ngồi đây, em nướng rồi anh em ta uống vài ly cho ấm bụng. Bác Chiêm cười cười với lấy chai rượu ở trên vách nan thuyền, kiếm lấy hai cái chén. Ông Lâm đổ than ra bể rồi quạt cho cháy. Mấy con cá không đặt lên trên lửa than hoa đã cháy lách tách cong cả lên, phồng ra lốm đốm. Mùi thơm đã bay tới, bọn trẻ con chạy ùa ra. Bố nướng cá chỉ vàng chúng mày ơi. Thế là lũ trẻ cứ tíu tít bên vỉ cá nướng. Ông Lâm xé thịt cá thành những thớ vàng ươm, dai dai, thoang thoảng mùi than hoa. Ông chia cho lũ trẻ, chúng nó ngoan ngoãn ăn xong bỏ đi chơi, để cho người lớn nói chuyện. Hai người Bắc Chiêm và ông Lâm rót rượu ra chén, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Bắc Chiêm vỗ đùi cái đép. Rượu ngon. Anh em ta cứ cái anh rượu gạo này là ngon nhất. Đoạn bác xé cá khô bỏ vào mồm, nhai lạo dạo. Ông Lâm lại rót rượu ra chén uống thêm một hớp nữa, vẻ mặt trầm tư, nhìn ra ngoài chỗ đàn con đang chơi đùa. Chú có chuyện gì buồn hay sao? Anh Chiêm à, tôi lo cho bọn trẻ quá. Hà Bá chắc chắn là sẽ không tha cho tôi, không tha cho cả chúng nó. Tôi cứu người, nhưng lại hại con mình. Thế thì thiên lý ở đâu hả anh Chiêm? Vừa nói đến đây, lũ trẻ từ bên ngoài chạy sộc vào. Chúng nó gọi ầm lên. Con bé miệng đâu mất rồi? Bác Chiêm giật mình. Miệng là đứa con gái duy nhất của bác. Hai người nghe thế vậy thì nhoài răng theo lũ trẻ cùng lao xuống nước, cứ thế lặt ngụm tìm kiếm. Một hồi ông Lâm kéo một đứa bé gái đã lịm đi lên trên thuyền. Bác Chiêm vác nó mà chạy cho ộc nước ra. Sau một hồi con bé tỉnh lại, nó ôm chầm lấy bác Chiêm. Vợ bác đã chết, bây giờ bác chỉ còn có mỗi đứa con gái, cha con nương tựa vào nhau. Nếu như nó có mệnh hệ gì thì bác làm sao sống nổi? Con bé miệng tỉnh dậy lắp bắp. Con đang chơi thì có bà đội nón đứng ở trên nước vẫy con ra. Con nhảy xuống, chỗ bà ấy đứng thì chìm nghỉm. Bà ấy túm lấy chân con lôi xuống. Ông Lâm nghe thế vậy thì biết ngay. Vì bác Chiêm giúp mình cho nên Hà Bá định bắt con bác để dọa, để cảnh cáo. Ông mím môi chạy vào trong khoang thuyền, lấy ra một nắm trắng như vôi bột, tức tối đọc thần chú. Đoạn ông ném thẳng xuống sông, chỉ thấy mặt nước sôi lên từng cơn trắng xóa dữ tợn, như sắp nổi cơn giông tố. Đêm hôm ấy trời tối đen, mưa đổ xuống từng cơn lẫn với sấm chớp, tất cả như muốn nhấn chìm những sinh linh đang lênh đênh ở trên mặt nước vậy. Sấm sét vang dội. Nước sông chảy xiết, nước dữ từ trên nguồn tràn về đục ngầu, quấn theo cơ man nào là rác rưởi, cây cối. Ông Lâm muốn nhỏm dậy, cho thuyền neo lại bên bờ. Thế nhưng gió mạnh và sóng nước đánh vào mạn thuyền chồng chành. Mưa hắt vào khoang ướt sũng. Bọn trẻ con chạy ra cố gắng níu giữ cùng với bố, như muốn cứu lấy mái nhà cuối cùng của chúng nó vậy. Những nhà thuyền trải xung quanh vội vàng buộc dây dợ lại cho chắc. Hai cha con bác Chiêm quần áo ướt sũng chật vật giữa cơn giông. Bác Chiêm hô sang bên thuyền của ông Lâm. Vào bờ đi anh Lâm. Lâm ơi, mưa to lắm, không khéo rồi đắm thuyền mất. Tiếng gào thét của bác Chiêm bị gió mưa sấm sét át đi. Chỉ thấy thuyền của ông Lâm cứ như là bị thứ gì va chạm mạnh. Thân thuyền rung lắc bần bật. Hai đứa con của ông lộn nhào xuống dưới. Chúng nó ngặt lặn ngụp chới với ở bên dưới dòng nước dữ. Ông Lâm nhảy xuống vớt con lên. Đúng lúc con thuyền bị vỡ, cả năm cha con cứ thế chới với. Bác Chiêm vội lao theo, thế nhưng nước dữ quá. Những vực nước ở bên dưới tạo thành con xoáy, cuốn tất cả những thứ ở trên mặt nước, không thể nào trồi lên nổi. Bóng dáng của ông Lâm ngụp lặn, những hình xăm trên cơ thể của ông không phát ra những ánh sáng nữa, mà nó cứ lập lòe, giống như là cái đèn yếu pin. Cứ như thế một hồi, bác Chiêm chỉ thấy sóng nước hất lên từng đợt. Bóng dáng của ông Lâm và cả mấy đứa trẻ đều mất dạng. Con Miệng ném dây thừng cho bố nó bám, khó khăn lắm bác mới quay được về thuyền mình. Bác vuốt mặt cho trôi bớt nước, bác nhìn về phía ông Lâm đầy hy vọng. Con Miệng đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bố. Ở trong khoang, ngọn đèn bão cứ rung lên như muốn tắt. Bác lúc này nhìn ra, thấy ông Lâm ngoi lên mặt nước. Trên tay của ông ôm theo một thằng bé con đã mềm nhũn. Bác Chiêm vớ lấy sợi dây cháo, nhảy xuống bơi ra chỗ ông Lâm. Biết ông Lâm đã kiệt sức, cố một chút hơi tàn, trao lại cho bác Chiêm đứa con duy nhất. Ông lắp bắp. Chú, thương tình, thương tình. Nó là giọt máu cuối cùng của tôi. Ông Lâm cứ thế dập dành dập dành. Cố nuôi dạy nó cho tôi. Anh chị nó chết cả rồi. Tôi cũng phải đi thôi. Mang nó đi thật xa, đừng để nó về làng nữa. Số nó còn sống được mấy chục năm, nhưng cũng chẳng thoát được khỏi cái kiếp này đâu. Rồi nhà tôi sẽ tuyệt tự thôi. Sẽ tuyệt tự thôi. Ông Lâm giao lại đứa con út cho bác Chiêm. Rồi cứ thế ông từ từ ngả mình trôi theo dòng nước. Bác Chiêm trợn mắt khi thấy một con vật đen xì xì bơi đến. Rồi nó lấy thân như thân bò sát, quấn lên người ông Lâm hến, vùi luôn xuống dòng nước dữ. Bác Chiêm cuống cuồng quay lại, ôm thằng cô út của ông Lâm, rồi ôm luôn cả đứa con của mình, chui vào trong thuyền. Ngay khi cái con quái đen xì xì quấn lấy ông Lâm dìm xuống dưới đáy nước, bỗng nhiên trời tạnh mưa, sóng ở trên sông cũng dần trở nên yên ả. Bác Chiêm đưa thằng út về thuyền. Thấy trời tạnh mưa, bác lập tức nhổ neo. Cứ thế cho thuyền xuôi đi mãi trong đêm, không bao giờ quay lại đây nữa. Người là ông của con Tẹo bây giờ, bố nó là đứa con duy nhất còn lại của ông Lâm Hến. Mẹ nó chính là con Miện ngày xưa. Hà Bá chưa bao giờ quên cái thủ mất đuôi nó vẫn truy lùng bắt bố nó, bắt em nó. Bây giờ cả nhà chỉ còn lại mỗi một mình nó mà thôi. Nó có thể rồi cũng chết theo ông, theo bố nó chứ. Bà Mai kể từ ngày chồng chết, con chết, bà hóa điên. Ngày ngày bà ngồi ở bến sông, rồi lại khóc hờ gọi con, gọi chồng. Bà trách chồng, bà trách người làng trong cơn cuồng dại. Bà khóc, rồi bà hát, rồi bà điên. Rồi bà cứ thế chạy trên mặt đê. Rồi bà lủi thủi trong căn nhà hoang vắng. Với cái khúc xương đuôi của con vật gì đó để trên ban thờ. Bà sống một đời cô quạnh, không chồng, không con. Người làng xa lánh bà, họ sợ. Họ sợ là sợ Hà Bá lại dẫn dụ con họ ra ao ra chuông mà dìm chết. Hàng năm họ thả không biết bao nhiêu là hình nhân thế mạng xuống sông. Nào là xôi chè, nhang khói để cầu cho cơn giận dữ của Hà Bá vơi bớt đi. Thằng Cần nghe kể đến đây, nó nhớ lại cái đuôi mà bố con Tẹo mang ra sông hôm trước. Nó dùng mình nghĩ đến những lần nó mò chai mò ốc, rồi cùng đám trẻ chăn bò tắm ở sông. Không biết rằng là ở dưới dòng nước dữ vẫn tồn tại một sinh vật bí ẩn được coi là Hà Bá. Nó chạy một mạch sang nhà con Tẹo. Bà Mai Hâm ngồi ở bậc cửa, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt nhìn chân chân ra bên ngoài ao. Thằng Cần run run đi vào sân, cất tiếng gọi con Tẹo nhưng không có lời đáp. Chỉ có bà Mai Hâm ú ớ chỉ ra ao. Thằng Cần như linh cảm được điều gì, nó lao tới. Nhìn thấy một nhúm tóc đen cùng với đôi tay nhỏ bé của con Tẹo đang chới với ở dưới đó. Thằng Cần thốt lên, trời ơi! Nó nhảy xuống. Con Tẹo lúc này như người chết đuối vớ được cọc, quắp lấy người của thằng Cần, thậm chí dấn đầu thằng Cần xuống để ngoi lên. Thằng Cần bị con Tẹo dìm một hồi, đã uống 2-3 ngụm nước ao. Nhớ đến lời bố nó dạy, cứu người chết đuối thì cứ túm tóc mà lôi. Người chết đuối khỏe lắm, sức nó vùng vẫy khi hoảng loạn, làm sao mà có thể bằng được. Thằng Cần liền giang cánh tay, tát thẳng vào mặt con Tẹo mấy cái, rồi cứ thế túm tóc con Tẹo mà lôi vào bờ. Con Tẹo như được chết đi sống lại, nó ọc ra cơm ăn là nào là nước cùng với rong rêu mắc ở trong cổ. Thằng Cần cũng thều thào, còn hai bằng hạt mít mà sao khỏe thế, may mà bà mày chỉ cho tao, chứ không thì mày chết ở dưới ao không ai biết. Nhắc đến bà, con Tẹo như nhớ ra điều gì, con Tẹo nói, bà em, anh ơi, bà nội em vẫn còn ở dưới ao. Thằng Cần vừa nghe đến đây thì giật mình sửng sốt. Mày nói cái gì? Sao bà mày ở dưới ao? Mày uống nước no mày mê sảng à? Lúc nãy tao còn thấy bà mày ngồi ở ngoài bậc cửa cái kia. Nói xong, thằng Cần chỉ tay ra bậc cửa, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của bà Mai Hâm đâu. Thằng Cần không biết nói thế nào, còn con Tẹo thì bật khóc. Bà em chết đuối ở dưới ao rồi, em định xuống cứu, nhưng không biết thế nào bà em sống lại, bà em dìm em xuống. Mày nói bà mày chết đuối, thế người tao gặp ngồi ở bậc thang cửa là ai? Em không biết, nhưng mà bà em chết thật rồi. Con Tẹo đưa tay chỉ xuống mặt ao. Bên dưới là nước ao màu xanh rêu, có cụm lục bình nổi kết thành cái bè bao lấy mặt ao rộng. Nếu như người ngã xuống đây không nổi lên thì thực sự là không ai biết. Để xác nhận lời con Tẹo nói, nó dìu con Tẹo vào sân. Nó chạy khắp nơi ở trong nhà, ở ngoài vườn để tìm bà Mai Hâm, nhưng không có. Bà Mai Hâm suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà, ít khi ra đường. Nay bà ấy có thể đi đâu chứ? Còn Tẹo mếu máo, bà em bị Hà Bá dìm xuống ao rồi, anh đừng tìm nữa, không thấy được đâu. Đến bây giờ thì thằng Cần cũng tin lời con Tẹo là thật. Nó chạy sang nhà hàng xóm đánh động, không, các bà ơi, bà Mai bị chết đuối dưới ao rồi, bà Mai bị chết đuối dưới ao rồi. Nghe tiếng chi hô, người ta chạy ra xem, nhưng họ ái ngại ngần ngừ, người này nhìn người kia. Nỗi sợ về Hà Bá hình như vẫn còn ăn sâu trong tiềm thức của người làng. Thế cho nên từ sau cái đợt năm ấy, người ta đổi tên từ làng Chum thành xóm Hà Bá. Không ai dám chạy ra xem xét, còn con Tẹo thì khóc lóc lạy van, chỉ là người làng rừng rưng đứng nhìn. Thằng Cần thấy người ta tần ngần ra đó, nó tức tối chạy về kéo bố nó. Bố nó mới đi đâu về, nghe tiếng con gọi, bố nó không suy nghĩ nhiều, liền cuống cuồng chạy theo, nhảy xuống ao nhà bà Mai Hâm. Bấy giờ người làng mới có một vài tay thanh niên cũng cởi quần áo nhảy xuống ngụp lặn. Một tiếng đồng hồ sau, ai nấy đều đã kiệt sức. Thế nhưng xác của bà cụ vẫn ở đâu đó dưới ao, không ai có thể mò được. Số người xuống mò ngày một đông, nhưng từng ấy người mỗi người một góc mà không kiếm nổi. Người ta bắt đầu nghi ngờ rằng là bà cụ chưa chết. Còn Tẹo thì quả quyết là bà nó chết rồi. Trưa nay nó còn ngồi bóc lạc ở sân để chuẩn bị làm cơm cúng 100 ngày cho bố nó. Mẹ nó bỏ đi biệt xứ, bà nó thì điên dại, anh em họ hàng thì xa lánh. Bố nó chết, các bác các cô nó cũng chết. Nó tuy bé nhưng nó biết nghĩ sâu xa. Những đứa trẻ hiểu chuyện thì thường chẳng được sung sướng. Nó là như vậy. Thấy bà nó đi ra sau vườn, nó còn dặn: bà đi cẩn thận không ngã đấy, ngoài ấy trời mới mưa, trơn lắm đấy. Chỉ là bà Mai Hâm lầm lũi không đáp. Bà vẫn hay tha thần ở trong vườn như thế là bình thường. Con Tẹo lại cặm cụi bóc lạc tiếp, thi thoảng còn bỏ vào mồm nhai sống vui vẻ. Ngồi một lúc lâu, bất giác như nó nhớ ra điều gì, nó đi ra sau nhà lấy ấm nước đặt lên bếp lò. Bỗng nhiên nó nghe có tiếng như có vật gì rất nặng, có ai ném tảng đá to xuống nước vậy. Con Tẹo không để ý lắm, nhưng tự nhiên nó thấy bồn chồn không yên. Vài phút sau nó như nhớ ra điều gì đó, nó kinh hoàng chạy ra cầu ao, thì nhìn thấy bàn tay của bà nó đang chơi với, rồi chìm xuống đáy nước. Con Tẹo không nghĩ ngợi gì, nhảy ào xuống túm tay bà nội kéo lên, dù nó bơi không quá giỏi. Sau đó mọi việc xảy ra như thằng Cần đã thấy, có chăng người thằng Cần thấy khi ngồi ở bậc cửa là hồn ma của bà nó, chứ không phải ai khác. Bà con Tẹo chết mất xác ở dưới ao, ông nó, bố mẹ và người thân cũng chẳng ai được chôn ở trên bờ. Thằng Cần nhớ lại chuyện bà nó kể, đến ngay cả em trai của con Tẹo cũng không được nằm lại ở trên bờ, mà phải vùi thây dưới đáy sông lạnh lẽo. Con Tẹo chịu cảnh tăng tóc chất chồng, thế nhưng nó thì quá bé, nó biết làm gì được đây. Từ nay nó sẽ trở nên bơ vơ, không nơi nương tựa. Nhìn nó ngồi lủi thủi ở góc sân, mặt dại đi, ánh mắt vô hồn. Thằng Cần chỉ biết bùi ngùi thương cảm. Bỗng nhiên trong đầu của thằng Cần lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Bố ơi, con thấy con Tẹo tội quá rồi, bây giờ ai nuôi nó đây bố? Bố thằng Cần ngẫm nghĩ một hồi lâu không nói. Hình như ông ấy vẫn còn lưỡng lự và lo âu. Ông ấy đoán được ý nghĩ của con ông định nói gì, chỉ là ông còn ngại. Thằng Cần biết bố nó tính thương người, hai bố con nó tính tình giống hệt như nhau, chỉ là còn e dè mẹ nó. Mẹ thằng Cần thì chả ác, thế nhưng hai cha con thì đều khiếp vía mẹ nó. Mẹ nó là giáo viên, bố nó là công nhân nhà máy thép, cùng được xem là gia đình trí thức đấy. Cho nên thằng Cần được dạy dỗ đến nơi đến chốn, biết đối nhân xử thế lắm. Thằng Cần mạnh dạn nói: bố ơi, con Tẹo mồ côi rồi, hay là bố cho nó ở nhờ nhà mình đi. Nó bé tí tẹo, ăn tốn bao nhiêu, mình cho nó ở dưới nhà ngang cũng được. Bố thằng Cần nhìn hai mắt con trai rưng rưng, trực khóc. Bố nó xoa đầu ôm con: để bố về nói chuyện với mẹ mày xem. Dù gì thì cái chuyện này bố cũng không quyết được, thế cứ dắt em Tẹo về cùng nhé. Vậy là khi hàng xóm ở cái xóm Hà Bá làm cho bà Mai Hâm một cái bè nổi, đặt một cái bát hương bằng thân cây chuối, cắm bó nhang, có hai cây phấn trắng và bức ảnh phóng bằng chì màu thả ra ngoài sông thay cho cái ban thờ, thì cũng là lúc coi như là bà nó đã an nghỉ. Con Tẹo đi theo anh Cần về nhà. Mẹ thằng Cần không ác nhưng nghiêm, Cái nghề gõ đầu trẻ đã tôi luyện cho mẹ nó một đôi mắt có thể nhìn thấu tâm can người. Lúc nó dẫn con Tẹo về, bố nó kéo mẹ nó vào buồng, hai người thì thầm to nhỏ một hồi lâu. Mẹ nó bước ra, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị. Thằng Cần nín thở chờ đợi. Cuối cùng đến khi nhìn mặt mẹ nó, thằng Cần không khỏi thất vọng. Chỉ là mẹ nó thở dài, ngồi xuống trước mặt hai đứa. Con muốn cho em nó ở đây thì dọn cái buồng để đồ ở bên cạnh trái nhà cái kia cho nó gọn gàng. Chứ mẹ thấy bừa bộn lắm. Mày bảo để nó ở dưới nhà ngang làm sao được? Em nó bé như thế. Thằng Cần vừa nghe thế thì nhảy cẫng lên vui mừng, làm cho mẹ nó cũng bật cười. Bố thằng Cần thì thở phào nhẹ nhõm. Con Tẹo khép nép, mặt nó cười như méo. Có lẽ ở trong cái xã hội người ta sống hoài nghi lẫn nhau, người ta chạy theo những thứ mê tín hoang đường để lấy làm lý do mà cư xử tệ với nhau. Cuối cùng con Tẹo vẫn tìm được một tia sáng để mà cố bấu víu lấy cuộc đời bi ai. Nó đã được anh Cần đặt cho một cái tên. Dù cái tên chẳng hay, nhưng nó cũng là tên. Đã khẳng định nó là một sinh linh tồn tại, có số mệnh ở trên đời này, chứ không tranh mênh vênh vô địch như ông, như bố nó, như con thuyền ở trên sông nó. Bữa cơm ngày hôm đấy, con bé nhỏ xíu, đen nhem nhẻm, ngồi run lẩy bẩy. Lần đầu tiên con bé thấy nhiều món ăn ngon như vậy. Lần đầu tiên nó được ngồi trong một ngôi nhà ấm áp, trước mâm cơm như vậy. Mặc kệ cho bố mẹ, thằng Cần cùng với anh Cần gắp cho nó đầy ngộn một bát thức ăn. Con bé cứ thế mà run run, kìm nén nước mắt. Chừng như không kìm được nữa thì con bé òa khóc. Nó khóc nấc lên, biết bao nhiêu tức tưởi bấy lâu nay bật hết ra trong những dòng nước mắt. Đêm hôm ấy con Tẹo nằm ở trong buồng. Nó không biết rằng là thằng Cần cũng từng có một đứa em gái nhỏ. Năm ngoái lên 4, con bé mắc bệnh xuyễn cấp rồi mất. Bố mẹ thằng Cần đau xót đến chết đi sống lại. Nay có lẽ sự có mặt của con Tẹo ở trong nhà cũng làm nguôi đi phần nào nỗi nhớ con, nhớ em của cả nhà thằng Cần. Con Tẹo ở nhà thằng Cần được ít lâu thì được mẹ nó dạy cho biết đọc biết viết. Con bé được cái thông minh lắm, tuy học ở nhà nhưng hiểu bài và tiến bộ rất nhanh, chữ lại rất đẹp. Mẹ thằng Cần còn khen là giỏi, thưởng cho nó bộ quần áo mới. Cả thằng Cần cũng được mua cho một cây bút máy kim tinh mới cứng. Có lần con Tẹo ngồi nắn nót, mẹ thằng Cần ngồi cạnh dạy nó học, bỗng nhiên nó ngừng bút ngập ngừng như muốn hỏi gì đó. Một hồi sau, nó ngước đôi mắt trong veo. Cô Thư ơi, Con có thể gọi cô là mẹ không? Mẹ con bỏ đi rồi. Con cũng muốn được gọi mẹ giống như là anh Cần. Cô Thư nghe nó hỏi, cô buông cây thước, chạy ra ngoài. Thằng Cần tưởng mẹ nó giận, nó chạy theo. Thế nhưng không, nó nhìn thấy mắt của mẹ nó đỏ hoe. Mẹ nó chạy ra đầu nhà đứng đó lau vội nước mắt. Cô Thư cứ đứng đó, thực sự là cô cảm thấy trái tim của cô như siết chặt lại. Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, quay vào trong. Cô ôm lấy con Tẹo. Con cứ gọi cô là mẹ. Cứ gọi là mẹ. Từ giờ mẹ là mẹ của con, là mẹ của các con. thằng Cần. Cả con Tẹo cùng bật khóc. Ba mẹ con cứ thế ôm lấy quấn quýt nhau, như là đứa con gái nhỏ một lần nữa được trở về trong vòng tay của mẹ vậy. Bố thằng Cần đứng ở ngoài cửa. Ông ấy nép sang một bên rồi thở dài. Trên khóe mắt của ông cũng cay cay. Bẵng đi mấy hôm, người ta kéo nhau ra xem có một đoàn thuyền cano chạy trên sông đón một đoàn khảo cổ. Độ hơn 20 người cùng với thợ lặn chạy ù ù trên mặt nước. Họ thi nhau bơi loại xuồng nhỏ rồi lặn xuống sông. Họ mang lên nhiều cọc gỗ cùng với những thứ đồ và các mảnh xương, không biết là xương người hay xương vật, nhưng nhiều lắm. Chỉ thấy họ tìm kiếm cả buổi rồi chạy cano tấp vào bờ, đem những thứ đồ đạc để lên trên đê cùng với thiết bị dò kim loại ngổn ngang. Cán bộ thôn cũng chạy ra hỏi chuyện thì mới biết ấy là những chuyên gia nghiên cứu lịch sử. Khúc sông này khi trước xảy ra nhiều trận đánh lớn, trong sách có ghi chép lại. Còn có cả sự kiện một pháp sư nào đó người Tàu đã trấn yểm khúc sông, và cả truyền thuyết về một sinh vật gọi là Hà Bá tồn tại trong dân gian. Người ta đến đây để xác thực chuyện ấy. Bước đầu họ tìm được những manh mối rất khả quan về truyền thuyết và giai thoại được ghi trong sách. Họ nói họ sẽ ở lại đây trong vòng mấy ngày để hỏi thăm dân làng và tìm hiểu cũng như là mò di tích cổ ở bên dưới lòng sông. Họ cũng mong được dân làng và chính quyền ủng hộ. Thằng Cần và con Tẹo cùng với đám trẻ trong thôn cũng bu cả lên trên đê để xem và suýt xoa. Lần đầu chúng nó thấy những thứ đồ hiện đại như vậy. Đang nói chuyện thì có ông thợ lặn hớt hải ngoi lên. Chuyên gia đâu? Lại đây xem nào. Có cái gì ở dưới nước ý? Có cái gì dưới nước ý? Một ông chuyên gia chạy lại, mấy người thì thầm với nhau. Thằng Cần đứng ở gần đó cho nên nghe rõ mồn một. Lúc nãy ở bên dưới nước, tôi lặn gần xuống đến đáy sông rồi, thì thấy có con gì to lắm lao ở bên dưới nước. Nhưng mà dưới nước tối quá, tôi chỉ thấy lờ mờ, chỉ là chắc chắn nó to. Tốc độ của nó nhanh lắm, loáng một cái đã không thấy đâu nữa rồi. Vị chuyên gia hỏi, có chắc không? Hay là chú lại nom giả hóa quốc? Chắc, em làm cái nghề này bao nhiêu năm, làm sao mà em nhầm được? Hai người đàn ông thì thầm với nhau, sau đó điều hơn chục người đeo kính bụng phệ, mang vác đồ đạc lên cano. Sau đó, người ta sắp xếp người ở lại nghỉ, còn những người khác thì tiếp tục thăm dò. Mấy ngày liền liên tục ngụp lặn, cuối cùng có kết quả. Ở bên dưới họ phát hiện ra hơn 100 cái cọc gỗ chôn sâu. Điều kinh dị hơn là dễ phải có đến cả 100 cái xác bị trói ở bên dưới lòng sông, niên đại đến cả mấy trăm năm mà không hề bị hư thối. Những cái xác và cọc gỗ bị rong rêu cùng với ốc ký sinh bám đầy bên dưới, tạo thành những khối xù xì lồi lõm trông rất đáng sợ. Có một điều là những người ấy đáng lý phải phân hủy thối rữa theo năm tháng, về cơ bản làm sao còn nguyên vẹn. Thế nhưng sự thật xảy ra rất đỗi kinh hoàng. Tất cả đều bị rong rêu, ốc bám vào, da thịt trương lên trần trụi, chứ tuyệt đối không thối rữa. Ở dưới dòng nước còn rất nhiều những đầu lâu xương sọ ngổn ngang. Có một vài cái vực sâu, không biết là hang của con gì. Sự kiện này chấn động dưới khảo cổ. Họ lại lặn xuống, muốn nhổ cọc đem xác lên để nghiên cứu, nhưng không tài nào nhổ lên nổi. Người ở xóm Hà Bá lại lo sợ về một nỗi mơ hồ sắp xảy đến. Tuyệt nhiên không ai dám ngăn cản cả. Một hôm, có người trong đoàn nghiên cứu tìm đến nhà thằng Cần hỏi thăm về con Tẹo. Khi hai anh em đang chơi ở trong sân, ông mới ngồi xuống. Hai cháu cho bác hỏi, ở đây cháu nào tên là Tẹo? Hai đứa trẻ nhìn nhau, thằng Cần nói, bác hỏi con Tẹo làm gì? Người đàn ông cười cười, bác muốn hỏi chuyện nhà em Tẹo một tí, chắc là bé gái này phải không? Người đàn ông chỉ tay vào con Tẹo. Con Tẹo rụt rè nép đằng sau lưng anh. Thằng Cần đi ra chỗ khác để cho bác hỏi chuyện riêng. Nhưng một lúc nó nhìn sang thấy con Tẹo lắc đầu. dường như là chả biết gì cả. Sau ông ấy bỏ đi, thằng Cần bấy giờ mới hỏi. Ông ấy hỏi mày cái gì thế? Ông ấy hỏi em có nhớ gì về ông nội không? Có biết gì về Hà Bá không? Em biết đấy, nhưng em không nói đâu. Bố em bảo là không được nói với ai hết. Thằng Cần tò mò hỏi, thế là thế nào? Con Tẹo cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói, anh hỏi thì em mới nói nhá. Bố em bảo ông nội em biết ở dưới sông có trấn yểm, cho nên mới đến đây để cứu người làng đấy. Chỉ là người làng đuổi ông em đi, chính vì ngày trước trong lúc xây dựng cầu bắc qua sông, người ta động đến Hà Bá, cho nên mới hay có người chết dạt về sông này này. Ông em chỉ vớt xác cứu người chết đuối thôi. Nếu không có ông em thì con quái kia còn bắt nhiều người nữa. Nhưng ông em không được lên bờ vì bị lời nguyền phải ở trên sông để giúp đời. Hà Bá theo mạch nước ngầm từ ngoài sông đến ao đến giếng ở trong làng, dụ dỗ rồi dìm chết người đấy. Ông em đành phải bó tay. Chuyện ấy chỉ có một vài người biết mà không được nói. Ông em bảo bố em số vẫn bị Hà Bá bắt, không thể tránh được, cho nên khi có con thì phải đưa con vào trong làng. Lúc ấy phép của ông cũng không còn tác dụng, người làng sẽ phải chịu tai họa. Ông em vì trả nghiệp làm cho người nhà phát điên lên. Bây giờ cả nhà cũng bị Hà Bá bắt. Bố em uống rượu say, đem cái đuôi ném xuống sông, nhà không còn gì để trấn, cho nên nó bắt nốt cả bố cả bà em đi. Chuyện là như thế đấy. Thằng Cần nghe xong thì thấy đúng như câu chuyện mà bà nội nó kể. Quả thực khúc sông này bị yểm, nhưng vì sao bà nội nó lại biết tường tận đến như vậy thì nó không thể rõ. Có thể là trong lúc đầu óc mê mê tỉnh tỉnh, bà Mai Hâm đã kể lại cho bà thằng Cần nghe. Vì suốt những năm tháng bị điên, bà Mai Hâm chỉ có một mình bà của thằng Cần tới thăm hỏi. Nó suy nghĩ một hồi lâu thì nghe có tiếng huyên náo ở bên ngoài, rồi tiếng chân chạy thình thịch. Thằng Cần ùa ra để xem có chuyện gì. Hóa ra là đội thợ lặn có người mất tích trong lúc cố đem những cái xác bị bó ở dưới cọc lên bờ. Những người thợ lặn nói là khi họ đang cố chòng dây vào cọc để tời kéo thử thì bất ngờ từ dưới khe nước hiện lên hai con mắt đỏ lòm, rồi cùng với tiếng kêu ù ù phát ra. Đoàn nghiên cứu không bỏ cuộc, họ lại lặn xuống tìm kiếm người mất tích. Nhưng chỉ một lúc sau, mặt nước ở trên sông nổi lên những sủi tăm màu đỏ. Hai ba người thợ lặn cuống cuồng bơi vào bờ. Người ta nhìn rõ ở đằng sau có một con vật đen đang uốn mình bơi như đang trêu ngươi. Một người, hai người, rồi ba người bị kéo thụt xuống mất dạng. Chỉ còn duy nhất một ông thợ lặn là kịp lên bờ. Cả đám chuyên gia chạy đến hỏi sự tình. Người ấy kể rằng trong lúc tiếp cận nơi có 100 cái cọc và xác người, họ nhìn thấy có con vật to lớn, trên thân mọc chi chít những đầu người, ở trên lưng như là lớp vảy tua tủa chân tay. Họ sợ quá, con vật lao đến ngoạm đứt đôi một người, những cánh tay trên lưng của nó túm lấy mấy người khác kéo xuống nước. Họ ngoi lên bờ. Bây giờ thì họ tin ở dưới có quái vật. Nghe đến đây thì mấy ông chuyên gia sợ hãi, không biết tính ra sao. Lại không dám báo lên trên, bởi vì chính họ đã ỉm chuyện này đi. Họ muốn có cơ hội nghiên cứu cặn kẽ, sẽ tung ra các bài nghiên cứu để được nổi tiếng. Bây giờ gây ra mạng người như thế, ai nấy đều muốn bỏ, không dám cho thợ thuyền xuống phá trấn yểm nữa. Người ở xóm Hà Bá thì sợ hãi, những người chài lưới ở trên sông cũng bỏ thuyền bỏ lưới mà lên bờ. Sáng hôm sau, người ta kinh hãi khi thấy thuyền bè bị lật chìm hết. Cô đồng năm xưa năm nay đã ngoài 50, bỗng nhiên lại bị nhập. Người ta tận mắt nhìn thấy cô cứ thế chạy hùng hục ra ngoài bãi sông. Tới nơi, cô quỳ ở trên bãi bồi, mồm há ra, ngửa mặt lên trời thở phì phì. Người làng này dám để người ngoài phạm đến trấn yểm dưới sông. Tao là Hà Bá, trông coi trấn yểm ở sông này. Có đứa định phá, thế thì tao giết. Tao giết cả làng. Tao giết cả làng. Nói Nói xong, cô Đồng lao ra sông úp mặt xuống nước. Người vội vàng chạy đến muốn kéo cô lên nhưng không tài nào kéo được. Mặt cô Đồng úp xuống sông, còn thân thì vẫn ở trên bờ, cứ như là bị vật gì túm tóc lôi xuống vậy. Sức mấy thanh niên trai tráng cũng không tài nào kéo lên nổi. Chỉ vài phút sau, không thấy cô Đồng dãy giụa nữa thì người ta mới kéo được cô lên. Chỉ thấy mắt cô mở trừng trừng, mồm há hốc, miệng toàn là nước lẫn bùn, tay chân co quắp lại như người chết đuối. Người ta kinh hãi khiêng xác cô Đồng về chôn. Hôm sau còn một chuyện động trời hơn nữa. Ông trưởng thôn cùng với cán bộ chạy đi báo tin. 7 chuyên gia khảo cổ đều bị dìm xuống ao thả cá ở chỗ nhà văn hóa. Sáng nay được phát hiện. Người ta định bụng là hôm nay sẽ đem đồ đạc lên cano để đi. Thế mà trong một đêm đều bị Hà Bá dìm chết. Thằng Cần nghe tin dữ thì lại lo cho con Tẹo lắm. Bởi vì cả nhà nó bây giờ chỉ còn lại mỗi mình con Tẹo. Người ở xóm Hà Bá, rồi cả sâu trong làng Chôm, đổ xô đi tìm thầy về cúng thần sông. Người ta sợ cái họa năm xưa lại quay lại. Không biết họ tìm ở đâu ra một ông thầy. Ông thầy vào làng rồi phán: làng này có một đứa là mầm sống tai họa, phải đem nó đi hiến tế cho Hà Bá thì làng mới yên. Người ta lập tức nghĩ ngay đến con bé Tẹo. Họ nhìn nhau không nói. Ở thời buổi này là thời buổi pháp trị, hiến tế người sống là phạm pháp, làm sao có thể làm như vậy được. Thế nhưng nghĩ đến cảnh con em mình bị Hà Bá bắt, cái nạn sông nước lại ập đến như năm xưa thì họ sợ lắm. Tối hôm đó, người ta đèn đuốc đông nghìn nghịt kéo vào trong sân nhà thằng Cần. Họ đạp bung cả cánh cổng. Chỉ một loáng, người ta đã đứng chật kín ở ngoài sân. Thằng Cần và con Tẹo đang chơi, thấy có động. Hai đứa ngó ra xem thì nghe có người hỏi bố nó: con Tẹo đâu? Hả nhà Hàn? Các ông tìm con bé có việc gì? Sao lại kéo đông người đến nhà tôi thế này? Bảo nó ra đây, chúng tao có việc cần nó phải đi cùng. Chú Hàn lúc này bước lên một bước chặn mà quát: không có đi đâu hết, công làm như thế là trái luật. Tôi sẽ báo trưởng thôn đấy. Thế nhưng vừa dứt câu thì ông trưởng thôn bước ra. Hóa ra ông ta bây giờ cũng hùa theo để cho cái đám cuồng dại này bắt con Tẹo đi hiến cho Hà Bá. Mấy người khỏe mạnh chạy lại túm tay của chú Hàn giữ chặt. Chú Hàn chỉ kêu lên: Cần ơi, Cần, dắt em chạy đi con, chạy đi con. Thằng Cần nghe tiếng bố nó hét thì vội vàng kéo tay của con Tẹo chạy theo lối sau. Đoàn người ùa vào trong nhà, nhìn thấy bóng của hai đứa bé chui qua chỗ bờ rào thì họ điên dại. Đoàn người cứ thế đuổi theo, họ chia ra khắp ngả chặn đầu. Những kẻ cuồng tín chuẩn bị làm một việc tàn ác, giết một đứa trẻ con vô tội chỉ vì tin vào lời một ông thầy cúng. Đây có lẽ là lần duy nhất trong đời thằng Cần phải trải qua cơn sợ hãi tột cùng. Nó bị cả làng, những người đã từng là hàng xóm của nó truy lùng. Còn Tẹo thì líu díu bám theo chân anh. Nó đá vào cây, vào que, chân đã be bét cả máu. Cho đến khi nó đau quá không còn chạy nổi, nhìn thấy ánh đèn pin loang loáng ngày một gần, thằng Cần cuối cùng kéo em giấu vào một bụi dâu dại. Hai đứa ngồi im không cả dám thở. Đoàn người chạy huỳnh huỵch, tiếng hô hào đuổi bắt náo loạn. Con Tẹo sợ hãi, thằng Cần phải bịt mồm em lại để không phát ra tiếng động. Một lát sau khi đoàn người đi khỏi, thằng Cần bảo em ngồi yên để nó ra ngoài xem. Nó vừa chạy ra khỏi bụi đi được một đoạn thì đoàn người hùng hổ quay lại. Thằng Cần định trốn nhưng không kịp, nó bị mấy người túm lấy. Con bé kia đâu? Mày giấu ở đâu? Khôn hồn, mày chỉ cho chúng ông. Không, chúng ông ném mày xuống sông thay cho nó đấy. Thằng Cần bị ăn mấy cái tát, chảy cả máu mồm. Con Tẹo thấy anh bị đánh, nó đau như đứt từng khúc ruột. Nó sợ lắm, nó sợ người ta đem nó quẳng xuống sông, nhưng cũng sợ người ta bắt anh Cần. Cuối cùng nó run run bước ra khỏi bụi dâu. Các ông thả anh ra, tôi đây, các ông bắt tôi đi, anh Cần không có tội. Con bé cứ đứng đó run rẩy trước đám đông cuồng nộ mà òa khóc. Thằng Cần được người ta thả ra, họ lao đến trói con Tẹo đem về giữa đình. Ông thầy cúng đã chờ sẵn. Ông ta viết một bài sớ dài lắm, rồi chuẩn bị hương án mang ra ngoài bờ sông. Ông thầy đi trước, đám đông cuồng nộ đi theo sau. Ông ta quỳ xuống vái một vái. Chỉ thấy dân làng Chum, dân ở bên xóm Hà Bá theo sau cũng quỳ rạp xuống khấn vái để cầu xin cái thứ gọi là Hà Bá kia. Người ta cho con Tẹo lên một cái thuyền, đã có vài người chờ sẵn. Họ mang theo cả đồ cúng tế. Ông thầy cũng bước lên thuyền rì rầm đọc thần chú. Con thuyền lênh đênh ra giữa dòng. Lúc này từ đâu có một chiếc thuyền khác, bên trong khoang có mái giống như thuyền cho những nhà sống lênh đênh ở sông nước, neo lại ở giữa dòng. Người ta chẳng thèm để ý, chỉ thấy ông thầy cúng đốt sớ ném xuống sông, rồi rắc gạo muối, đem thủ lợn, đồ lễ vứt hết xuống nước. Sau cùng ông ta nhấc bổng con bé lên. Đôi mắt của ông thầy lúc này ánh lên tia lửa. Đám đông cuồng nộ ở trên bờ cũng rú lên, trong mắt của bọn họ cũng rừng rực tia lửa. Ông thầy ném ùm con bé xuống nước. Sau đó ông quay lại cười ha ha. Xong rồi, xong rồi. Đám người dân đứng ở trên bờ cũng quay ra nhìn nhau. Xong rồi. Xong rồi. Thế là yên chuyện rồi. Lúc này, nhà thằng Cần ở trên bờ đê ngã vật ra. Cô Thư nấc lên. Con ơi, Tẹo ơi. Chú Hàn thì ôm chặt lấy thằng Cần, không cho nó lao ra sông. Gia đình họ làm sao có thể chống lại được đám đông cuồng nộ chứ. Bất ngờ ở con thuyền đang đậu ở giữa dòng, có hai người nhảy ùm xuống lao đến chỗ con Tẹo. Một lúc sau thì thấy họ đưa được con Tẹo lúc này đã mềm oặt lên trên thuyền. Lão thầy cúng ở bên thuyền bên kia quắc mắt. Đứa nào dám cướp cơm của Hà Bá, rồi chúng mày chết không có chỗ chôn. Một người từ trong khoang thuyền nói vọng xuống. Mày là đứa nào, sao lại mê hoặc lòng người, đem người sống đi hiến tế cho ma quỷ. Mày tất cũng bị quả báo. Vừa nói, con thuyền chồng chành hất tung gã thầy cúng xuống nước. Lão hốt hoảng kêu cứu. Vài kẻ đi chung thuyền sợ quá, không dám nhảy xuống, cuối cùng đành chèo thuyền bỏ chạy. Đúng lúc ấy, từ dưới nước nổi lên một cái đầu đen xì xì. Trên cái đầu mọc ra tua tủa cơ man là những chân tay người. Chúng nó từ từ quấn tới, những bàn tay quơ quào, rồi cả những cái mặt người trợn mắt, há mồm, trông hết sức ma quái, định quấn lên lão thầy cúng. Lão thầy cúng lúc này kinh hãi đến cực độ. Lão chơi với trong dòng nước, xem chừng lão đã chết. Lão phải chết, lão chết chắc. Đám đông cuồng nộ ở trên bờ nhìn thấy cảnh này thì cũng rú lên kinh hãi. Ở trên chiếc thuyền lớn, từ trong khoang có 6 người bước ra. Trên thân là những hình xăm ký tự đặc biệt. Người bình thường nhìn thì không hiểu, chỉ biết rằng những hình xăm ấy phát sáng lập lòe, giống hệt như ông Lâm Hến năm xưa. 6 người đều là những người phải 50-60 tuổi, tóc đã bạc. Họ dắt vào sau lưng những con dao quắm rồi nhảy ùm xuống nước. Con quái vật vừa nhìn thấy hình xăm thì bỗng nhiên tựa như nó kinh hãi. Nó quẫy nước sủi bọt, muốn quay đầu bỏ chạy. 6 người kia thủy tính rất thạo. Họ bơi thành một vòng như bao vây con quái. Họ ném ra những đồng tiền. Một đoạn, một người túm lấy gã thầy cúng, kéo lên trên thuyền trói lại. Con Tẹo tuy còn sống, nhưng nó nằm thiêm thiếp, tựa như là lên cơn sốt. Nó co giật. Có hai người trẻ là đàn bà thay quần áo, rồi cho nó uống cái gì đó. Một ông cụ dễ phải ngoài 90 tuổi đang ngồi trong khoang, lấy khăn vải ra lau mồ hôi cho con Tẹo. Ánh mắt của ông cụ xót xa nhìn con bé mà thở dài. Bấy giờ một người mới chạy đến túm cổ lão thầy cúng. Mày cũng là người học đạo, hiểu đạo, tại sao lại đi mê hoặc người ta? Rõ ràng dưới sông là ma là quỷ mà mày lại bảo là hà ba. Mày còn đem người sống hiến tê cho nó. May mà chúng tao tới kịp, không thì hôm nay chúng mày thành cái lũ giết người. Nói đoạn, người ấy bắt gã thầy cúng lên bờ, nói hết sự tình cho người làng. Dọa là nếu không sẽ ném gã thầy cúng xuống mà trả nghiệp. Gã thầy cúng sợ lắm, vâng vâng dạ dạ. Rồi đoàn thuyền từ từ cập vào bờ. Người làng đinh linh là lão thầy cúng đã chết. Khi thấy con thuyền đậu vào bến, người ta ùa ra thì mới thấy gã thầy cúng bị trói gô lại. Mặt của gã thầy cúng tiêu nghỉu. Tôi lừa đảo. Ở dưới sông này là ma là quỷ chứ nào phải là hà bá. Tôi tham tiền cho nên mới nói là hiến tế người sống. Mấy ông này mới có tài bắt ma bắt quỷ bắt thủy quái. Chứ tôi chỉ là đứa lừa gạt. Tôi xin người làng tha tội cho tôi. Đứa bé kia không có tội tình gì. Tất cả là tôi nghe phong thanh có người đồn rồi tôi bịa ra. Mấy người kia xuống thuyền gả thả gã thầy cúng. Nhà chú Hàn cô Thư nhào đến cùng với thằng Cần đỡ lấy con Tẹo từ tay những người lạ mặt. Nhìn những người ấy, tuổi đã trung niên, thế nhưng thân hình rắn chắc. Thân trên họ để trần, trên người xăm những ký tự kỳ quái. Bây giờ ông già 90 mới bước ra. Nhìn cái lưng hơi khom khom nhưng xem chừng còn khỏe lắm. Ánh mắt của ông sáng quắc. Ông đứng ở trên mũi thuyền nói với người làng Chum. Các ông các bà chớ tin lời bọn thầy cúng mà bị chúng nó kích động. Tôi làm đạo nhiều năm, có bao nhiêu đệ tử, nhưng chưa bao giờ dạy học trò của tôi làm cái điều thất đức. Thánh thần à? Hả? Thánh thần nào mà đi bắt người sống ăn thịt? Chỉ có cái phường yêu ma quỷ quái mê hoặc lòng dân. Chúng nó tồn tại được là vì niềm tin của con người gieo cho. Chứ không ma quỷ nào đủ quyền năng để định đoạt số phận của con người cả. Sống chết tại số là do nghiệp quả để lại, chứ chẳng vì ai gây nên cả. Đệ tử bị tôi phạt chết ở sông này đã lấy thân để trấn yểm cho làng yên ổn. Nay giờ nhà nó chỉ còn đứa cháu gái duy nhất là máu mủ. Thế mà các người là những người lớn, là những người chịu ơn của nhà nó, còn định ném nó xuống sông. Các người có thấy mình ác không? Có thấy mình ác hay không? Ông già vừa nói vừa giọng cái gậy cồm cộp xuống dưới mặt thuyền. Tiếng giọng gậy ấy cứ thùng thùng như là tiếng trống đánh vào trong tâm khảm của người làng. Họ cúi đầu. Họ đang tự vấn bản thân mình, sao lại vì những lời bịa đặt ấy mà trở thành những kẻ ích kỷ, những kẻ tàn ác. Đang tâm giết hại một đứa bé để đổi lấy sự yên bình cho bản thân. Cuối cùng, người ta cùng với nhà chú Hàn đưa con bé Tẹo về. Con bé vẫn sốt lắm, trán nó nóng hầm hập, thi thoảng lại lên cơn co giật. Ông cụ xuống thuyền, đi theo. Ông đi vào nhà, đám người tự giác rẽ ra hai bên. Ông cụ cậy miệng nó ra, đặt vào một đồng xu. Ông lấy kim châm, xăm lên gáy con bé một hình xăm kỳ lạ. Bây giờ ông mới quay ra nói với chú Hàn và người dân làng Chum. Không ai khác, ông chính là sư phụ đã phạt ông Lâm Hến phải lưu lạc đến đất này, phải chịu cái cảnh lênh đênh vì lời nguyền làm phúc cứu đời. Này đã đến tuổi gần đất xa trời, nghĩ lại chuyện năm xưa, bản thân ông cũng ân hận. Ông xem quẻ thì biết được ông Lâm Hến còn một đứa cháu, cho nên tức tốc cùng với những đệ tử giỏi nhất dong thuyền xuôi dòng đến đây cứu người. Nghe đến đây mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra ông Lâm Hến là người học đạo. Lâu nay người ta vẫn nghi ngờ về thân thế của ông. Nay đã 2 năm rõ 10. Chính vì họ vẫn thường thờ cúng, cho nên Hà Bá mới lộng hành. Bấy lâu nay họ lại không biết, họ đổ lỗi cho ông Lâm Hến. Tất cả mọi người cúi mặt, không ai dám ngẩng lên cả. Một người trong số đệ tử của ông cụ bước lên nói: "Con bé này ngã xuống nước, bị thủy quái kéo mất mấy phần hồn. Nếu nội trong mấy ngày tới không bắt nó trả lại hồn cho con bé, thì con bé cũng sẽ vỡ màng phổi mà sặc nước chết như người chết đuối. Này thầy tôi xăm cho nó hình xăm sau gáy là để giữ nốt phần hồn còn sót lại trong người nó, không cho thoát ra ngoài." Người ta dặn người ở làng Chum và xóm Hà Bá ở đây chăm sóc cho con bé mấy hôm. Đợi đến 10 rằm, họ sẽ thực sự thỉnh thần sông về để trị thủy. Vốn dĩ con sông này xưa nay có thần đấy, nhưng vì trước kia khi đánh nhau với giặc Tàu, quân sĩ hai bên chết nhiều lắm. Có kẻ là đạo sĩ phương Bắc sang đây cùng với giặc, dùng những hồn ma chết trận ấy phong ấn lại đây, bắt người Việt đắm vào đáy sông 100 cái cọc, chấn yểm, đuổi không cho thần sông cai trị. Thế nhưng ma quỷ chết trận dưới sông qua hàng trăm năm đã tụ hồn hóa thành thủy quái, chính là thứ mà dân làng gọi là Hà Bá. Chúng nó ở đây tác yêu tác quái, bắt người cướp hồn đoạt xác. Dân chúng thì không biết, lại đi thờ đi cúng nó, nó càng thêm tác quái. Hễ ở đâu có nước sông chảy vào, nó có thể lần theo mà bắt người. Nó giống như loài ma da không hơn không kém, nhưng phải có thầy giỏi thì mới có thể phá yểm mà nhốt nó lại. Sau đó những vị đạo sĩ ấy kéo ra ngoài thuyền, chờ đến ngày rằm, họ đan một cái lưới sắt, ở trên có nhiều móc cầu gai nặng, để ở trên thuyền. Ngồi ở trên thuyền tuyệt nhiên mấy ngày trời họ không ăn gì. Chờ cho đến tối, sau người đàn ông trung niên lưng, mấy người đàn ông trung niên lưng dắt đao bản đứng xung quanh nhau. Ông cụ già điểm lên gáy họ mỗi người một dấu son. Đúng lúc này, những hình xăm ở trên người họ lập lòe phát sáng. Họ lấy ra một bức tượng bằng thép đen, to độ một người ôm, tạc hình một ông quan, đem lên trên lò nung cho nóng đỏ, rồi dong thuyền ra giữa sông, đúng chỗ người ta phát hiện có trận đồ trấn yểm. Họ hò nhau đẩy bức tượng ấy xuống dưới sông. Cục thép nóng từ từ chìm xuống. Nước sông lúc này sôi lên ủng ục, trông vô cùng kỳ quái. Ông cụ già trên thuyền đốt một bài sớ ném xuống sông. Ông cụ lấy rất nhiều bánh bột mì nặn hình đầu người thả xuống. Chỉ thấy trên trời lúc này mây đen mù mịt kéo đến, sấm sét đùng đùng giáng thẳng xuống mặt sông. Cứ như vậy, 3 tiếng sấm nổ vang trời, kinh thiên động địa. Ở nhà thằng Cần, con Tẹo bỗng rung lên bần bật, từ da thịt mồm miệng trào ra cơ man là bùn nước. Nước ở đâu ra thì không ai biết, nhưng người ta phải giữ lại, ghì chặt nó lại, chỉ sợ nó co giật cắn vào lưỡi. Nước trào ra, người ta lấy khăn lau sạch. Hai người phụ nữ đi theo những đạo sĩ giữ con Tẹo lẩm bẩm đọc kinh chú. Lúc này thằng Cần để ý, đằng sau gáy con Tẹo hình xăm lập lòe phát sáng. Ở ngoài sông, sau 3 tiếng sét đánh, một cảnh tượng hãi hùng bày ra. Những cây cột có đóng xác người, từng cái một trồi lên khỏi mặt nước. Cứ thế cho đến khi đủ 100 cái cột trồi lên, những cái xác người bị ốc rêu bám vào từ từ rữa ra như là bùn, rồi tan vào trong nước. Lúc này, ông cụ đứng ở trên mạn thuyền phẩy tay một cái. 6 người đệ tử hình xăm ở trên người đã sáng rực, như cộng hưởng với bức tượng có đang tỏa sáng ở dưới sông. Điều kỳ quái là bức tượng được nung nóng, khi ném xuống dưới nước, nó không hề bị nước làm nguội, tựa như là cái đèn phát sáng ở dưới đáy sông lập lòe. Người làng đứng ở trên đê có thể nhìn thấy nước sông như là bị bức tượng chiếu rọi. 6 người đệ tử cứ thế theo lệnh của ông cụ nhảy xuống sông, đứng vào, cứ thế họ bơi đến các phương vị, rồi bơi đứng lập lòe ở đó. Tay họ kết ấn, miệng họ rì rầm đọc ấn chú. Trên bầu trời, những tia sét lại ầm ầm đánh xuống. Tia sét đánh thẳng vào đống cọc gỗ ở trên sông. Cứ thế, những cọc gỗ bị nước sông cứ dập dềnh đẩy, rồi bị những tia sét đánh cho bốc cháy ngùn ngụt. Đứng ở trên bờ, người ta nhìn xuống, không khác gì một trận thủy chiến khói lửa ngập trời. Bấy giờ, ông cụ mới hô lên: "Phá yểm!" Tức thì sáu người đệ tử hình xăm sáng lên rực rỡ, họ ôm lưới sắt cùng nhau lặn xuống. Ở dưới đáy sông, bức tượng sắt vẫn đỏ hồng, nằm ở giữa cửa vực. Từ bên trong lao ra một cái bóng đen, những tay chân người mọc ở trên lưng tua tủa. Sáu người giăng lưới sắt, lừa cho nó đâm đầu vào những móc câu, rồi rút lấy dao từ sau lưng, bơi tới, chặt phăng đám tay chân trên người nó. Máu đen loang ra. Hà Bá bị những móc câu mắc phải, vùng vẫy không tài nào thoát được. Nó đâm sang trái, lấy đuôi quất cả sáu người. Thế nhưng, những người này dường như thủy tính rất mạnh, lại thêm cả được chỉ phép, hình xăm của họ sáng lên. Con dao cũng sáng quắc, cứ thế mà chém, ép Hà Bá vào một góc. Trên thân của nó đã đầy những vết thương, nó dần dần lui đến sát cửa vực, rồi cuối cùng chui tọt vào trong. Khi ấy, bức tượng bằng sắt đen cũng cứ thế bị quấn vào trong hang của Hà Bá. Sáu người lấy ra 12 cái cọc đóng xung quanh cửa hang, rồi lấy xích sắt chăng lại thành hình cái chiếu. Chỉ thấy bên trong hang, nước sôi lên ùng ục. Thậm chí lúc này đứng ở trên bờ, người ta còn thấy mặt sông chấn động, tiếng của Hà Bá gầm thét. Chỉ một lát sau, những bong bóng màu xanh từ trong miệng của Hà Bá chui ra nổi lên khỏi mặt nước. Những bong bóng vỡ ra thì cũng là lúc những linh hồn bị giam cầm tan đi. Lúc này một kỳ cảnh diễn ra ở trên mặt sông. Không biết cơ man vạn triệu những đốm sáng tựa như là một bầy đom đóm, cứ thế răng phủ bay khắp cả mặt sông. Con Tẹo ở nhà tự nhiên không còn run lên nữa. Nó nhẹ nhàng thở ra rồi mở mắt. Cô Thư, chú Hàn ôm chầm lấy con. Thằng Cần đứng đó, đưa tay vuốt vuốt những lọn tóc ướt nhẹp trên trán của em. Nó nở một nụ cười mãn nguyện. Hai người phụ nữ nói với người làng: "Ở ngoài sông dài chấn điểm rồi đấy. Hà Bá đã chết rồi. Từ giày làng mình không sợ ma quỷ làm hại nữa rồi. Xóm Hà Bá cũng phải đổi tên thôi." Người làng mừng rỡ, hò reo chạy ra ngoài đê để đón ông cụ về đình. Ông cụ từ chối, chỉ xin được đến nhà con Tẹo. Ông cụ nói với vợ chồng chú Hàn: "Cháu nó đã qua được nạn, nhưng người hẳn còn yếu. Ta với ông nội cháu nó tình thầy trò, thì cũng như là cha con. Nay nó chỉ có một mình, ta xin đem cháu nó về để nuôi dưỡng một thời gian. Nếu sau này cháu nó có muốn về đây, ta sẽ để cháu nó về nơi chôn rau cắt rốn." Con Tẹo nằm thoi thóp, khuôn mặt đã rạng rỡ hơn. Dù không muốn, nhưng chú Hàn vẫn cho là phải. Có lẽ con bé sẽ sống tốt hơn với những người có thể bảo vệ nó. Dẫu sao người làng này cũng có tội với nó lắm. Nó đi theo những đạo sĩ kia, cuộc đời của nó sẽ sang trang mới. Thằng Cần nắm lấy tay em: "Có lẽ sau đêm nay, anh em nó sẽ chẳng còn gặp lại." Thằng Cần buồn thiu, cả đêm hôm ấy nó chẳng ngủ được. Sáng hôm sau, nó nhìn người ta cõng con Thẹo ở trên lưng. Nó bất giác chạy vào trong buồng, cầm lấy con diều bằng vải bóng, rồi chạy ở trên đê, cố đuổi theo con Thẹo. Mấy lần vấp ngã rách toạc cả đầu gối. Nhìn thấy đám người đã bước lên thuyền định nhổ neo, thằng Cần gọi to: "Thẹo ơi! Tẹo, mày còn con diều này. Có nhớ anh, nhớ bố mẹ thì nhớ phải về làng. Tẹo ơi!" Một người đón lấy con diều, đặt vào tay con Tẹo. Con thuyền nhổ neo. Thằng Cần cứ đứng đó, mắt ướt nhèm, nhìn theo con thuyền cứ đi xa dần, xa dần. Thấm thoát hơn 10 năm trôi qua, Thằng Cần bấy giờ đã là sinh viên đại học năm thứ ba. Con Tẹo suốt thời gian qua không có tin tức gì. Thế nhưng thằng Cần chưa bao giờ quên được ngày hôm ấy. Sáng nay, cũng là một buổi sáng mùa hè, thằng Cần vươn vai. Ở bên ngoài, có tiếng cửa mở, nó đưa mắt nhìn chăm chăm. Bỗng nhiên đôi mắt của thằng Cần sáng lên. Tựa như nhìn thấy điều gì quen lắm. Nó nhảy cẫng lên, nó chạy vào nhà. Nó dựng bố mẹ nó dậy. Bố, bố, mẹ, em Tẹo về rồi. Cả ông Hàn lẫn bà Thư cũng cuống cuồng chạy ra sân. Bà Thư đứng sững lại, nhìn thấy con bé. Nó đã lớn thật rồi. Nó đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Thế nhưng đôi mắt ấy, bao nhiêu năm bà làm sao quên được. Con Tẹo chạy ùa vào, ôm chặt lấy bà Thư. Mẹ, mẹ. Bàn tay của bà Thư run run, xoa lên mớ tóc của con bé. Con. Ông Hàn và thằng Cần đứng đó mỉm cười. Thằng Cần tiến lên, nó khẽ đặt tay lên vai của em. Về nhà rồi em. Về nhà rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện dài. Như tôi đã nói mà, chuyện dài. Đáng nhẽ tôi đọc 2 tập. Đáng nhẽ tôi đọc 2 tập nhưng mà tôi dồn vào 1 tập để cho anh chị em nghe lại. Hơi vất một tí. Nhưng mà trước khi đọc chuyện thì tác giả cũng có nhắc là anh ơi, cái chuyện này nó cũng rất là có cảm xúc. Ok. Thế là anh biết rồi. Đây là một câu chuyện mà anh chị em biết đâu được những người sống ở ven sông Cầu, ở vùng Trung Du chúng tôi biết đâu được, nghe sẽ thấy quen. Đặc biệt là cái tích về Hà Bá sẽ thấy quen. Cái tích về một ông thầy Pháp trong cái mùa lũ năm ấy đến cứu làng cũng thấy quen. Anh cảm ơn nông dân đã super chat. Đó, cũng thấy quen. Tác giả đã dựa trên một cái tích dân gian để viết nó thành một câu chuyện. Tác giả có chia sẻ là như thế. Chắc chắn là tôi tin chắc. Hồi nãy tôi đã nhìn thấy có bạn comment là ôi nó quen thế. Chính là như vậy. Đúng vậy, nó quen. Đối với nhà văn Bố Láo thì bạn ấy thường rất hay lấy những cái tích dân gian mà bạn ấy sưu tầm được. Bạn ấy có một cái lượng kiến thức dân gian rất là lớn. Nên là anh chị em nào mà thích nghe những cái chuyện dựa trên tích dân gian thì tìm đến đến với nhà văn Bố Láo, các bạn sẽ nghe thấy. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn nhà văn Bố Láo và chắc là chúng ta sẽ sớm gặp lại bạn thôi. Hồi nãy thì ở bên YouTube có bạn Hoàng Dũng bị game bình luận. Thật ra thì cái sự việc của bạn xảy ra ngay đầu livestream. Và tôi là người đã nói theo cái cách vui mọi khi là khóa mỏ bạn. Nhưng mà tôi cũng chỉ là khóa mỏ bạn khoảng 300 giây thôi, tức là mấy phút thôi, để giống như là một cái cảnh báo thôi. Và bạn nói là bạn cũng hay thường xuyên theo dõi, nhưng mà chắc là bạn không biết cái quy định. Tất cả những người bị khóa mỏ, bị block thì không bao giờ là oan cả. Không bao giờ là oan cả nhá. Đều phải có lý do là khóa mỏ. Đáng lẽ ra khi mà bạn bị cấm chat. Khi bạn bị cấm chat như thế thì bạn nên xem lại xem là bạn đã nói những gì. Bạn đã làm gì để nỗi bị cấm chat thì nó sẽ hay hơn. Triệu Đan TV bằng cảm ơn chú. Cháu chào chú và cháu tiễn chú. Chuyện ngày hôm nay mà chú còn chê nữa thì cháu cũng lạy chú. Chú đi tìm chỗ khác. Anh trở lại tiếp với Hoàng Dũng nhé. Đáng lẽ ra khi bị cấm chat thì bạn lên xem lại, xem là bạn có vấn đề gì. Sau đó thì bạn hẳn lên tiếng thì nó hay hơn. Chứ bạn một khi bạn đã hỏi thì có nghĩa là tôi sẽ phải nói. Mà tôi nói là nói ra cái xấu hổ của bạn thôi. Đến lúc đấy bạn lại giận tôi. Đó. Tôi vẫn luôn nhắc là ở trên chatbox chúng ta có những quy định. Bởi vì ở đây nó không chỉ có một mình bạn. Nó không chỉ có những người thanh niên như bạn. Mà nó còn có cả các cô, các bác. Thậm chí các ông, các bà lớn tuổi. Nó có cả một số em, cháu còn nhỏ tuổi. Thế nên là có lẽ là bạn đi chơi ở những cái chatbox khác, có thể người ta cho phép bạn nói thoải mái, bạn nói cái này cái kia, và thậm chí là đôi lúc người ta cho phép nói bậy. Nhưng ở đây thì không. Ngay khi mà cái câu chuyện nó nói đến cái chết rất là thương tâm của người ta, bạn lại comment một cái câu gì. Bạn cứ tự xem lại đi, lúc chắc là bạn nói gì thì bạn nhớ, đúng không? Bạn có, lúc nãy bạn có nhắc lại là bạn đã nói những gì, những cái câu mà để bị block thì bạn lại không nhắc. Nhá. Cái câu mà để bị block thì bạn lại không nhắc đến. Con người mà mình rất là hiểu, không ai tự nói ra cái xấu của mình cả. Khi mà người ta nói đến cái chết rất là đau đớn trong câu chuyện, thì bạn lại bảo cái gì hôm qua còn đọc báo nghe đài cái gì á. Cái gì đó. Không, cái câu mà, cái câu xấu bạn lại không nói ra. Tôi không tranh cãi với bạn, đó là quy định. Và tất cả nhiều bạn đã bị block, có những bạn còn inbox tôi hỏi, và sau khi mà tôi trả lời thì họ đều rất vui vẻ. Rất vui vẻ. Chứ không có ai mà cứ ngoan cố như bạn cả. Nhá. Đấy. Thế thì như thế này nhá. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà bạn hỏi một cộng đồng không ai trả lời, thì có hai vấn đề. Thứ nhất là những người ở trong cộng đồng có thể là họ đang bận, có thể là họ không quen. Tại vì tôi cũng không thể bắt họ trả lời bạn được. Họ cũng là những người như bạn nghe chuyện. Họ có thể họ không quen bạn, họ không trả lời. Có thể là họ đang bận. Tại vì đây là nghe chuyện, người ta nghe bằng tai là nhiều, người ta không nhìn màn hình. Thế thì khi họ không trả lời thì mình vui vẻ vì điều đó. Và chờ đến lúc nào trả lời thì người ta trả lời. Hoặc là có thể là không trả lời thì cô Thu cũng đành chịu. Giống như kiểu là mình đi đến một cái nơi nào mới, tự nhiên là mình, rõ ràng là ở ngoài xã hội bây giờ không quen thì người ta cũng chẳng chào nhau làm gì. Ok. Đúng không? Đó. Thế nên là khi mà họ không trả lời thì thôi, chứ đừng nói kiểu giận dỗi như thế. Nhá. Đấy, thì có hai cái. Có thể là bạn còn trẻ, bạn còn trẻ, bạn nghĩ rằng là khi mình hỏi thì người ta phải trả lời này nọ. Hoặc là khi mình đến đây, mình thoải mái, mình thích nói gì thì nói. Mình đã nói với bạn rồi, Hoàng Dũng. Có những thứ bạn không thấy tục, nhưng người khác thấy tục. Bạn cứ đến đám ma nhà người ta, rồi bạn bảo: "Ôi bác ơi, hôm qua còn đọc ăn bát cháo gà, hôm nay bác đã bỏ nhà đi xa bác ơi." Bạn đứng trước người nhà của đám ma đó, bạn nói như vậy đi. Bạn nói như vậy đi. Thì bạn sẽ hiểu là nó có vấn đề hay không. Ok. Tôi đã bảo rồi, ở đây chúng ta là một cộng đồng có cả người lớn, có cả trẻ con. Chúng ta nói chuyện dựa trên sự tôn trọng nhau. Nhá. Dựa trên sự tôn trọng nhau. Và tôi cũng rất là nhẹ nhàng là block bạn có tính ra có mấy phút thôi, là cũng là để nhắc nhở. Thế nhưng mà bạn cứ thế là suốt cả một cái buổi livestream bạn cứ đay đi đay lại. rằng là thế này thế kia. Có lẽ là bạn còn trẻ, bạn chưa va chạm nhiều, thế nhưng mà bạn phải nhớ, mình chưa quan trọng. Thật sự là mình chưa quan trọng. Và rất có thể là cả cuộc đời này có những người cả đời không quan trọng. Mình cũng như tất cả những người khác nhá. Mình cũng như tất cả những người khác thôi. Khi đến một nơi mới, tôi cũng đã từng trải qua, tôi đã từng đến một cái nơi mới, tôi chào tất cả mọi người, chào các bạn. Thế nhưng chẳng ai chào tôi cả. Quê là quê là quê, chúng mình quê quá à. Thế nhưng mà thôi, lúc đó tôi lại vui vẻ ngồi tìm một chỗ ngồi xuống, bắt quen một vài câu chuyện với một vài người. Và chỉ đến nửa buổi ngày hôm đó thôi, tôi đã có thể hòa nhập với cộng đồng. Ngày hôm sau tôi đến, tôi chào cái là mọi người ừ ngay. Đó là cái kỹ năng. Đó là cái kỹ năng khi ra ngoài cuộc sống. Chứ đâu, bạn, mình là một người vô danh. Đó, mình là một người vô danh, đúng không? Mình đến một cộng đồng, họ đâu có biết mình là ai đâu, mà mình phải bắt mọi người phải chào mình, trong khi mình còn chưa làm quen gì với mọi người. Mình lại giận dỗi khi mà mọi người không nói chuyện với mình. Ô không, no. Cho dù là ở Việt Nam, xã hội Á Đông hay là phương Tây thì cũng không có cái việc nào là như vậy nhá. Là như thế. Và mình nói thật với bạn là mấy năm nay mình cũng rất là hiền, mình cũng rất là dễ chịu. Mình bỏ thời gian ra để mình giải thích cho bạn từ nãy đến giờ rồi đấy. Chứ còn như là mấy năm trước á, thì chắc là mình nói ra những cái điều mà chắc là nếu như là mình của mấy năm trước nói và bạn của mấy năm trước mà như thế này á, thì chắc là bạn sẽ phải rất xấu hổ. Cảm ơn Tiger Man đã super chat. Bạn sẽ phải rất xấu hổ đấy. Thật đấy. Không, cái vấn đề nó như thế nào thì cái chat box nó hiện lên rất rõ mà. Cái vấn đề nó như thế nào thì chat box nó hiện lên rất rõ. Hoàng Dũng, chúng ta không tranh cãi ở đây, mọi thứ nó đều thể hiện trên chat box. Lộc Đặng, ngày mai lão Tam lão Tứ, cậu thầy đang đi xây nhà rồi. Cậu đang đi xây nhà cho cô Hồng với lại cô Kiều Như rồi. Ô, thế quản trị viên người ta cũng bận mà. Quản trị viên người ta còn phải cho con bú này. Quản trị viên người ta phải đi làm này. Quản trị viên người ta, có bạn quản trị viên người ta còn đi đua xe mà, còn phải bận đi đua xe này. Có bạn quản trị viên còn đi tán gái này. Có bạn quản trị viên thì còn phải xuống dưới nhà vệ sinh để giặt đồ cho vợ này, giặt bỉm, giặt tã cho con này. Hả? Chứ đâu có phải là họ phải ngồi đó để chờ trả lời bạn đâu. Ở đây là một cộng đồng mà. Tôi nói thật với Hoàng Dũng nhá, như thế này thì chắc là bạn không hợp với chương trình này đâu. Tôi nói thật, đến bây giờ thì tôi cũng bắt đầu hết kiên nhẫn rồi. Bây giờ là 12 giờ 23 phút. Tôi hết kiên nhẫn rồi. Ok, Hoàng Dũng. Tôi nghĩ rằng là tôi không phục vụ được bạn đâu. Nhá, Dũng nhá. Tôi không phục vụ được bạn. Với một người mà yêu cầu cao như bạn, đẳng cấp VIP Pro như bạn thì tôi không phục vụ được bạn đâu. Tôi cảm ơn bạn đã quan tâm, nhưng mà một người mà ở cái tầm thấp như tôi không phục vụ được bạn đâu. Tôi cảm ơn bạn. Và tôi nói đến như vậy chắc là bạn hiểu. Tự nhiên thấy bực bội. Đã cố nói đến như thế rồi, đã nhẹ nhàng đến như thế rồi, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn vẫn còn cãi cái gì? Thì mọi thứ tôi đã nói rồi. Nó hiện rõ trên chat box. Nó hiện rõ trên chat box. Và chúng ta không tranh cãi. Tất cả những gì bạn nói nó hiện lên trên chat box. Nó không xóa đi. Người ta chỉ cần, sau khi tôi kết thúc live stream, người ta chỉ cần tua lại thôi là người ta thấy. Tôi không phục vụ bạn nữa. Cảm ơn Hoàng Dũng. Tôi nói đến như vậy, tôi mong rằng bạn hiểu. Đọc xong chuyện đã mệt rồi. Thật sự thế này mệt quá. Tắt đi em ơi, tắt đi, mệt quá.